tứ bà, ngươi ở bên trong sao? Ta lớn tiếng đại bên ngoài kêu, cũng hy vọng tứ bà có thể đứng dậy cho ta khai một chút môn, chính là ta kêu giọng nói đều mau ếch, này gian tiểu điếm bên trong vẫn như cũ không có động tĩnh. Ngươi cũng đừng hô, nàng vừa rồi bị người đưa đến y y quán, ngươi chính là ngày thường đi theo tứ bà bên người người kia, nàng đi thời điểm cũng chưa nói làm ngươi qua đi nhìn xem, ngươi nếu là muốn đi xem nói, vậy chính mình đi. Ta nghe thế vị đại thẩm nói, hỏi rõ ràng nơi vị trí, vội vàng hướng nàng sở cung cấp địa phương chạy tới. Chờ ta tới rồi địa phương, liền thấy được bên ngoài vây đầy người, mặt trên đại y quán hai chữ, ta một bên mời người khác nhường một chút, một bên hướng bên trong phóng đi. Tứ bà người đâu? Ta lập tức liền vọt tới Dược Đồng trước mặt, nôn nóng vạn phần dò hỏi. Dược Đồng làm ta hoảng sợ, tay hướng phía sau chỉ, ta thấy được tứ bà một người nằm ở nơi đó, bên người còn đi theo ta lúc ấy gặp được người kia. Hừ, ngươi cùng ta lại đây. Hắn rôi tay kéo ta một phen, ý bảo ta không cần ở tứ bà trước mặt xuất hiện, từ vừa rồi tứ bà trong miệng, hắn nghe được một chút sự tình. Ta nhìn tứ bà dường như ngủ rồi, chính là nghĩ tới chính mình hôm nay liền đem nàng khí chứ, cũng không khỏi phóng nhẹ bước chân, đi theo hắn đi ra. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tứ bà như thế nào biến thành cái dạng này? Các ngươi những người này ngày thường không đều ở tứ bà bên người thủ sao? Có chút sốt ruột, cho nên thanh âm cũng có chút đại, chính là nhìn dáng vẻ của hắn, dường như có cái gì lý do khó nói. Tứ bà trở về lúc sau, liền không cho chúng ta ngốc, nàng một người ở trong phòng bắt đầu lan lộn, sau lại vẫn là chúng ta cấp tứ bà đưa cơm, lúc này mới phát hiện nàng đều ngất xỉu. Phần 167. Bọn họ cũng tưởng đi theo tứ bà lại học thêm chút đồ vật, chính là tứ bà ngày thường đều không quá để ý đến bọn họ, ngay cả cái gì chuyện quan trọng, cũng không có bọn họ phân. Các ngươi không có đem lá bùa dán đến tứ bà trên người sao? Không nghĩ tới tứ bà vì cái gì sẽ té xỉu. Nàng bản thân liền không thể lại làm này đó, hiện tại hảo lên cũng là yêu cầu tính dưỡng. Ta vừa nói một bên thở dài, nếu ta ở tứ bà bên người, khẳng định sẽ ở nàng linh lực duy trì không được thời điểm, trực tiếp thượng thủ hỗ trợ. Bất quá trên người của ngươi có dư thừa lá bùa nói, trước cấp tứ bà dùng. Ta nhắc nhở hắn, tứ bà là linh lực không đủ, thân thể cũng tiến vào lão niên kỳ, chính là dùng linh lực tới duy trì. Hắn nghe được ta lời này giảng, ngược lại lắc lắc đầu, bọn họ đến bây giờ mới thôi cũng không có học được vẽ bùa, ngày thường chính là ở một bên đánh trợ thủ, bằng không chính là làm chút việc vặt vãnh. Quan trọng tứ bà chưa bao giờ giảng. Ta từ chính mình trong túi mặt móc ra một lá bùa, Dược Đồng nhìn đến ta hành động, lập tức lại đây. Các ngươi cái này căn bản không trị bệnh, còn không mau đem nó thu hồi tới, nếu là làm sư phó của ta thấy được, khẳng định sẽ huấn người. Dược Đồng cảm thấy này đó lá bùa chính là dùng để trừ tà, hơn nữa hắn sư phó đối với này đó phi thường chán ghét. Ta nhìn đến hắn nói thập phần nghiêm túc, chính là nghĩ tới tứ bà cũng không phải ăn chút dược là có thể tốt. Ra bất luận cái gì sự tình đều từ ta chịu trách nhiệm, người yên tâm tuyệt đối sẽ không cho các ngươi tạo thành phiền toái. Ta nói xong làm cho Dược Đồng mặt, trực tiếp đem lá bùa dán tới rồi tứ bà trên người. Dược Đồng biết sư phó hiện tại không ở, nếu là thấy được, không chừng lại sẽ nói hắn vài câu. Ta thấy được thứ này lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng thân thể hắn bên trong dũng mãnh vào. Ngay cả trước kia mang theo kia khối ngọc bội, hiện tại nhưng thật ra chậm rãi trở nên có chút ánh sáng. Nhớ tới tứ bà sáng sớm nói, nhìn lại hiện tại ngủ ở nơi này nàng, ta cũng không khỏi muốn cho tứ bà nhanh lên hảo lên. Lá bùa chậm rãi mất đi công hiệu, biến thành một đống hôi, ta hiện tại liền ý bảo Dược Đồng đi lên hỗ trợ bắt mạch, nhìn xem tứ bà có hay không chuyển biến tốt đẹp. Gì? Như thế nào sẽ là cái dạng này? Thứ này thật sự hữu dụng. Dược Đồng lầm bầm lầu bầu, nói chuyện thời điểm còn không khỏi nhìn về phía ta. Ta sở lấy cái này phù, bất quá chính là giúp đỡ tứ bà gia tăng một ít linh lực, làm cho thân thể cơ năng một lần nữa khôi phục. Các ngươi cái này như thế nào cùng ta trước kia chỗ đã thấy không giống nhau. Dược Đồng trong lòng buồn bực, đưa tới thời điểm, tứ bà nhìn liền không có sinh cơ, đồ vật đều là chính mình sư phó nghĩ cách làm cho. Chính là không giống nhau, ngươi cứ yên tâm đi. Ta ở chỗ này lộ một tay lúc sau, nguyên bản ở nơi đó chờ bốc thuốc những người này nhìn đến như thế tình huống, có chút người liền đến ta trước mặt. Có thể hay không phiền toái ngươi cũng bán ta một trường, ngươi lá bùa có phải hay không đặc biệt hữu dụng. nhìn đến trước mặt người này không ngừng vỗ về chính mình miệng vết thương, cũng thấy được bộ dáng của hắn, nhưng ta lá bùa chỉ đối nào đó riêng người trí hiệu quả, nếu là một ít bình thường người, liền không có biện pháp làm hắn sử dụng. Hơn nữa dùng thời điểm, còn phải phối hợp ta khẩu quyết, nếu không nói, này đó lá bùa liền cùng ngày thường chứng kiến đến không có gì khác nhau. Thương thế của ngươi ta chính là xem không được, ngài vẫn là qua bên kia xếp hàng bốc thuốc. Ta nói xong liền ở một bên nhìn tứ bà, phát hiện vừa rồi nàng vẫn là sắc mặt có chút thanh, chính là hiện tại xem ra, ngược lại cảm thấy chậm rãi khôi phục bình thường. Lại dùng tay ở nàng mạch mặt trên nhìn nhìn, ta tuy rằng ngày thường cũng sẽ cho người ta xem tướng, nhưng cẩn thận lại nói tiếp, kỳ thật ta nhìn đến đồ vật cũng không nhiều. Liên như vậy thủ, cũng không biết ta vì cái gì sẽ dưới tình huống như thế ngủ. Tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại, vừa rồi tứ bà mở to mắt. Có người ở ta phía sau đẩy ta, ta vừa rồi cũng không biết chính mình là làm cái gì mộng, cũng không biết chính mình là nghĩ tới cái gì, ngược lại trong giây lát bừng tỉnh. Tứ bà làm ngươi rời đi nơi này, ngươi vẫn là đi thôi. Hắn nói chuyện thời điểm, cũng cảm thấy rất ngượng ngùng, nếu không phải ta tới thời điểm, dùng kia trương lá bùa, tứ bà hiện tại khẳng định còn ở ngủ. Ta còn tưởng hướng phía trước nhìn xem tứ bà, chính là suy nghĩ sau một lúc lâu, lại không phát hiện tứ bà mở to mắt, liền như vậy nhắm, dường như cự tuyệt ta thăm. Ngươi ở một bên chiếu cố hảo nàng, nếu là có chuyện gì, liền nhờ người tới trong tiệm mặt tìm ta. Ta tới rồi cửa vẫn là nói một tiếng, nhưng những người đó đều đỏ mắt ta vừa rồi lấy ra tới lá bùa, cũng không có người tin tưởng, loại này lá bùa còn có thể xem bệnh. Dọc theo đường đi ta liền như vậy chậm rãi trở về đi đến, đi ngang qua tứ bà kia ra cửa hàng, liền thấy được từ bên trong toát ra tới hơi thở. Lòng ta bên trong buồn bực, rõ ràng tứ bà đều bị người đưa đến y y quán, như thế nào bây giờ còn có người? Mở cửa, mau mở cửa. Ai ở bên trong? Ta ở bên ngoài dùng sức gõ, đáng tiếc đợi sau một lúc lâu, vẫn như cũ không có nghe được bất luận cái gì thanh âm, chính là vừa rồi toát ra tới kia đoàn khí ngược lại càng tụ càng nhiều. Nay cũng không phải là cái gì hảo hiện tượng, cũng không biết tứ bà ở vội cái gì, sẽ đột nhiên biến thành như thế. Ngươi mau mở cửa, trong phòng mặt nếu là còn như vậy tử đi xuống, sớm hay muộn đều sẽ xảy ra chuyện, ngươi làm ta đi vào. Ta ở bên ngoài kêu. Chính là đợi sau một lúc lâu, cũng không có phát hiện có cái gì không giống nhau. Nguyên bản ở tại phụ cận người đều bị ta như vậy tiếng la cấp chấn kinh rồi, có người thấy được xoay quanh lên đỉnh đầu kia đoàn hơi thở, có chút người nhịn không được liền run lập cập. Nơi này là sao lại thế này? Tứ bà đi thời điểm, rõ ràng hiện tốt. Bọn họ tụ tập ở bên nhau, nhỏ giọng nói. Ta chính là muốn biết bên trong rốt cuộc có hay không người, hơn nữa có ai ở chỗ này giả thần giả quỷ. Rốt cuộc là làm sao vậy? Các ngươi mau nhìn xem, chúng ta không bằng tìm người liền đem cửa này cấp mở ra. Có người đưa ra như vậy kiến nghị, có người biết tứ bà không ở, chính là ra như vậy vấn đề, cũng phải nghĩ biện pháp giải quyết. Ngươi vẫn là nhường một chút, nhanh lên tránh ra. Từ trong đám người mặt đi ra hai cái thoạt nhìn thực rắn chắc nam nhân, bọn họ hai người liền ở trước cửa mặt duỗi tay đi xả. Ta cảm thấy này sức lực cùng tiểu huyền tiểu thuốc sức lực đều phải không sai biệt lắm. Tất cả mọi người vây quanh ở bên cạnh, ở ngay lúc này cũng không có người vui lại xem một cái, hơn nữa này hơi thở bọn họ cảm thấy thực không thoải mái. Các ngươi hai cái rốt cuộc biết không, bằng không liền lại đổi vài người đi lên thử xem, ngươi nhìn xem hiện tại này đoàn khí càng ngày càng nhiều, sẽ không một hồi liền phải cháy đi. Có người nghĩ tới chính là toát ra đại lượng yên, sau đó không thể hiểu được nổi lửa. Bộ dáng này không thể được. Bốn phía còn có chút hộ gia đình, nếu là lan đến gần, tứ bà lại không ở. Trong phòng này mặt nghe nói còn có thật nhiều đồ cổ cũng không thể một phen hỏa làm hỏng. Khi ta nhìn đến kia hai người tay không đem nhắm chặt môn cấp bẻ ra khi, không khỏi há to miệng. Nếu là để cho người khác nói cho ta nói, không chừng sẽ cảm thấy người nọ nói ngoa. Nhanh lên vào xem, đừng thật sự nổi lên hỏa. Nguyên bản liền đứng ở nơi đó bác gái. Tiếp đón bên người vài người, làm cho bọn họ nhanh lên đi theo đi vào. Cửa này mở ra, bên trong kia đoàn hắc khí, như thế nào phát hiện càng ngày càng ít. Đứng ở bên cạnh có người phát hiện như vậy vấn đề. Chính văn chương 181 tứ bà tới giải vây. Ta nhìn đến bọn họ vài người một tổ ong dường như chen vào nhà này tiểu điếm bên trong. Ngươi như thế nào cũng không đi theo vào xem, chờ tứ bà đã trở lại, ngươi nhưng đến nói cho nàng một tiếng. Người này nói thời điểm, liền ở sau người đẩy ta một phen, làm ta đi theo cùng nhau vào xem. Vừa rồi đi vào như vậy nhiều người, cũng không biết phát hiện bên trong có thứ gì, đến bây giờ còn không có một người ra tới, không phải là ở bên trong gặp được cái gì phiền phải đi. Ta nghĩ đến vừa rồi kia cổ hắc khí, không phải là tứ bà đã từng thu được đồ vật, sở mang âm khí. Ngày thường sở tiếp xúc đến âm khí cũng không phải là bộ dáng này. Trong lòng có chút sợ hãi, nếu nhiều người như vậy đều đem âm khí hít vào đi, như vậy tứ bà trở về, biết đã xảy ra chuyện như vậy, không chừng lại hội phí tâm cố sức giúp bọn hắn xua đuổi. Hai tay rút ra đám người, bên người người cũng tránh ra một cái nói, ta thấy được tại đây gian cửa hàng trung gian, ngồi xếp bằng ngồi một người, trên tay hắn mặt cầm chính là lúc trước ta nhìn đến tứ bà không có rửa sạch xong một cái đồ cổ. Hắn bên người vây quanh thật nhiều người, đều là vừa mới chen vào tới, theo lý mà nói nhiều người như vậy đều sẽ nhỏ giọng giao lưu, chính là bọn họ dường như bị thứ gì cấp định trụ, ta phát hiện bọn họ động tác đều là xông tới cái dạng gì, hiện tại vẫn là cái dạng gì. Ngươi là ở hấp thụ bọn họ trên người tinh khí. Ta có thể nhìn đến những người này trên người kia đoàn đại biểu cho bọn họ tinh khí, mỏng manh dường như một cây tinh tế sợi tơ, bị trung gian cái kia đổ vật hấp thu. Chẳng qua nghe được người khác giảng qua ta tu, ta chính mình còn không có gặp qua. Không nghĩ tới ngươi không chịu khống chế, xem ra nơi này trừ bỏ cái kia láo ra hỏa, còn có lợi hại. Hắn thanh âm từ trong miệng mặt nói ra, làm ta có chút âm lãnh cảm giác, dùng sức dùng tay xoa xoa cánh tay. Từ bàn chân đến sau sống lưng đều có chút rét lạnh cảm giác. Người rốt cuộc là người nào? Còn không mau buông tha bọn họ. Ta vừa nói, một bên duỗi tay đi lấy chính mình họa lá bửa. Chính là ta hiện tại đột nhiên phát sinh, ta ra tới thời điểm, liền không mang mấy lá bửa, ở dược quán thời điểm dùng mấy chương, hiện tại có, cũng bất quá là bình thường tác dụng. Nghe được hắn tà tà cười, còn bị hấp thu âm khí những người đó, hiện tại năng động. Ta nhìn đến bọn họ phía sau tiếp trước hướng bên ngoài chạy, hơn nữa tốc độ phi thường mau. Ta ấn ngươi yêu cầu thả bọn họ, hiện tại ngươi nên lưu lại thay thế bọn họ, không nghĩ tới còn có thể gặp được ngươi bộ dáng này, thật sự không tồi. Hắn nói chuyện thanh âm vẫn như cũ là cái kia làn điệu, chính là nghe vào lỗ tai bên trong, giống như trời nắng sấm sét. Ta nơi nào quản hắn muốn ta lưu lại làm cái gì, vội vàng xoay người hướng ra phía ngoài mặt chạy tới. Cảm giác dưới chân không ngừng ở chạy, chính là ta còn là tại chỗ, căn bản không chạy ra một mét xa khoảng cách. Nói qua làm ngươi lưu lại, ngươi còn có lá gan chạy, xem ra vừa rồi là đối với các ngươi quá mức khách khí. Ta nghe thế thanh âm dường như ở lỗ tai, còn không có nói cái gì nữa thời điểm, liền phát hiện người này cư nhiên một cái thuấn di, liền đến trước mặt. Đáy lòng đã sớm bất ổn, cũng không biết hẳn là như thế nào xin tha. Toàn thân đều mạo mồ hôi lạnh. Cảm giác quần áo đều mau bị ướt nhẹp, ta không dám động đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Vừa rồi tiến vào thời điểm, cũng bất quá là thô sơ giản lược nhìn hắn một cái, hiện tại phát hiện trên người hắn mang theo đại lượng âm khí, hơn nữa người này rốt cuộc là cái dạng gì địa vị. Linh khí nhưng thật ra có đủ, cũng không biết hấp thu sau khi xong, ngươi sẽ biến thành bộ dáng gì. Hắn nói thời điểm, tay ở cằm mặt trên, dường như ở đánh giá cái gì mỹ vị đồ ăn. Ta có thể cung cấp lá bùa cho ngươi, đừng đánh ta chủ ý. Ta từ trước đến nay không gặp được bộ dáng này người, ngày thường sở học đến hết thảy, ngược lại tới rồi hiện tại căn bản không có dùng. Chính là chuyên môn thả ra âm khí tới hấp dẫn các ngươi này đó tự xưng là vì chính nghĩa chi sĩ, cái kia lão gia hỏa mệnh đều mau không có, đương nhiên nên ta ra ngựa, dựa vào cái gì đem áp chế xuống dưới. Hắn nói thời điểm, mang theo nghiến răng nghiến lợi ý vị. Phần 168. Ta có thể cảm giác được trên người hắn kia sợi buồn bực chi khí, chẳng lẽ là cùng tứ bà ngày thường không đối phó, hiện tại liền muốn mượn cơ hội này, hảo hảo triển lãm một phen. Ngươi vẫn là thành thật đừng núp ních, ta chỉ mượn ngươi một chút linh lực, nếu là không nghe lời, vậy ngươi cũng đừng tưởng lại từ nơi này đi ra ngoài. Hắn nói chuyện thời điểm, tay ở ta trên vai mặt đắp. Ta có thể cảm giác được trong cơ thể dường như có thứ gì liền phải bị người lấy đi giống nhau, ta chính là tưởng giơ tay, cũng phát hiện thập phần khó khăn. Trong lòng ám đạo không tốt, chính là hiện tại chính mình bị người khác khống chế, liền tính cầm lại nhiều đồ vật, cũng là không làm nên chuyện gì. Sao lại thế này? Hắn có chút buồn bực, vừa rồi hấp thu những cái đó linh lực, dường như có tự mình ý thức, tụ tập ở ta đỉnh đầu, căn bản không nghĩ rời đi. ta nhìn đến trên người hắn xuất hiện dường như sét đánh dường như tiểu hỏa hoa, che kín hắn thân thể âm khí, đến bây giờ bắt đầu tiêu tán. Thử ngón tay nhiều động vài cái, dưới lòng bàn chân cũng có thể đi rồi, tuy rằng không biết là chuyện như thế nào, nhưng ta trầm đến hiện tại chính là hướng bên ngoài chạy tốt nhất thời cơ. Trên người hắn linh lực cùng âm khí hai luồng đang ở giao hòa, đánh vào hắn trên người, là có thể nghe được hắn kêu thảm thiết. Ta vừa rồi bị dọa tới rồi, hiện tại trong óc mặt trừ bỏ trốn, liền không có ý tưởng khác. Vội vàng liền phải từ người nơi này chạy đi, lại ở đối thượng đang định tiến vào tứ bà khi, ngây ngẩn cả người. Ngài như thế nào đã trở lại? Hắn nhưng lợi hại, ngài căn bản đánh không lại hắn. Ta vừa nói một bên liền phải đem tứ bà kéo đến bên ngoài, đừng làm nàng tự mình lại thiệp hiểm. Tứ bà nhìn đến ta bộ dáng này, trên mặt mang theo xấp xỉ với từ ái biểu tình, sau đó đôi ta nói, việc này đa tạ ngươi, nơi này không cần ngươi, vẫn là nhanh lên đi thôi. Ta thấy được tứ bà, nơi nào nguyện ý rời đi, thân thể của nàng người khác không rõ ràng lắm, ta còn không rõ ràng lắm sao. Chính là chống kia một hơi, cũng là tính toán lại làm chút sự tình. Ngươi là cảm thấy ta lão thái bà hiện tại không có thu thập ngươi sức lực. Tới ta cửa hàng, tính toán làm cái gì? Tứ bà thanh âm vẫn là như vậy ôn nhu, nàng liền như vậy đứng, không cần người khác trộn lẫn đỡ chính mình. Hiện tại bị hai luồng hơi thở bao phủ ở bên trong người này, cười ha ha lên. Làm cái gì không rõ ràng làm sao? Liền ngươi hiện tại bộ dáng này, còn vọng tưởng cùng ta đánh giá. Ngươi đã chết về sau, nơi này hết thảy đều nên là ta. Hắn nói thời điểm, đem kia hai luồng linh khí cư nhiên đoàn đoàn, hơn nữa âm khí bị hắn hấp thu, dư lại kia đoàn linh lực, ngược lại hướng bất đồng địa phương tứ tán mở ra. Ta đều mở to hai mắt, cũng tưởng dò hỏi rõ ràng, này rốt cuộc là thế nào đồ vật. Tứ bà chỉ là hư lạnh một tiếng, chân hướng trên mặt đất dùng sức giẫm một chút. Ta mở to hai mắt, ngay cả ngón tay đều vô ý thức chỉ vào bay ra tới như vậy nhiều lá bùa, hơn nữa mỗi một lá bùa mặt trên sở mang linh khí. Cảm giác được phi thường thoải mái. Này, đây là, vừa rồi còn cười đắc ý, chính là tới rồi hiện tại, hắn cư nhiên sững sờ ở tại chỗ, ngay cả vừa rồi kia ti đắc ý cũng đã không có. Tứ bà tay như vậy vung lên, ta không khỏi mở to hai mắt, cũng mang theo vài phần sùng bái. Những cái đó lá bùa liền hướng trung gian người kia bay qua đi, đương hắn trên người dán đầy lá bùa thời điểm, ta chỉ có thể nghe được hắn tiếng kêu thảm thiết âm. Tứ bà dường như đã sớm xem quen rồi tình huống như vậy, thẳng đi qua. Bị lá bùa sở trói buộc người kia, hiện tại nhưng thật ra thành thật, trên người âm khí cũng bị lá bùa đánh tan không ít. Ta không dám rời đi một bước, liền như vậy nhìn. Tứ bà vừa rồi điều khiển lá bùa phí rất nhiều sức lực, hiện tại cũng liền tìm trương ghế dựa ngồi xuống, nàng ngẩng đầu ý bảo ta qua đi, làm ta đem người này bó hảo. Ta đã biết tứ bà, muốn hay không dùng định thân phủ. Ta có thể họa ra vài loại không trùng loại phù, cũng là có lòng đang tứ bà trước mặt khoe khoang một phen. Tứ bà lắc lắc đầu, ngón tay tiêm liền ở trên bàn bắt đầu điểm điểm, ta nhìn đến nàng đầu ngón tay còn có một đạo bạch quang tiến vào thân thể. Hảo, hiện tại đem hắn xử lý như thế nào? Ta ở chỗ này cẩn thận do hỏi tứ bà, ta đã từng nghe qua hắn nói chuyện, cũng biết hắn hận tứ bà. Liền ném ở chỗ này, ngươi không có việc gì liền trở về. Tứ bà chỉ là nhàn nhạt nhìn người nọ liếc mắt một cái, câu nói kế tiếp vẫn là đối ta nói. Ta biết tứ bà đối ta có chút thừa thấy, cũng biết nàng sẽ không lại dạy ta cái gì, bất quá lần này sự tình, ta cũng là vừa khéo gặp được. Như thế nào, còn không nghĩ đi sao? Tính toán lại đi theo ta học đồ vật. Tứ bà nói ra thời điểm, ta liền cảm giác được tứ bà không vui. Bồi tứ bà cùng nhau trở về kia hai người trẻ tuổi. Nhìn đến ta còn ở nơi này đứng, vội vàng muốn đem ta cấp kéo ra ngoài, cũng muốn cho người minh bạch, bọn họ là thủ tứ bà. Ta muốn cùng tứ bà một lần nữa chữa trị quan hệ, hơn nữa như vậy sự tình, căn bản không phải ta nguyện ý tiếp thu. Còn không mau đi, ta nơi này nhưng không có ngươi yêu cầu. Tứ bà lại lần nữa ra tiếng nhắc nhở ta, hẳn là chú ý tới chính là đúng mực. Ta nhìn đến tứ bà nói như vậy, vẫn là đem canh giữ ở ngoài cửa ở một người khác kéo lại đây. Nếu là phát hiện tứ bà có cái gì không đúng, liền tới tìm ta, một hồi ngươi bất thời giờ tới lấy mấy lá bùa. Ta nói xong lại nhìn tứ bà liếc mắt một cái, liền như vậy rời đi. Các ngươi còn không mau đóng cửa lại, còn không nhanh lên, đừng làm cho hắn trốn thoát. Đây là ta mới vừa đi ra ngoài liền nghe được thanh âm, không nghĩ tới tứ bà đối ta như vậy chán ghét. Ta chậm gì gì trở về đi, nhưng ta biết người kia rốt cuộc tới muốn làm cái gì, tứ bà là sẽ không nói cho ta. Khi ta trở lại khách điếm thời điểm, bọn họ hai cái còn không có trở về. Trong đại sảnh mặt ngược lại lượng lượng, ta lấy ra đặt ở trưởng quầy nơi đó vẽ bùa sở yêu cầu dùng đồ vật, chậm rãi hòa lên. Không biết là đã chịu người nọ đả kích, vẫn là chính mình có điều hiểu được, lần này sở họa cái kia phù tới rồi hiện tại ngược lại thành hình, hơn nữa tùy tâm sở dục cảm giác, làm ta thoải mái không ít. Trưởng quầy cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, liền ở trước mặt ta như vậy đứng, cũng liền như vậy mở to hai mắt nhìn, bất quá hắn rôi tay muốn đem này trương lá bùa bắt được tay thời điểm. Ngược lại từ bên ngoài thổi vào tới một trận gió, này trương ta họa tốt nhất lá bùa, đi theo phong liền hướng ra phía ngoài mặt thổi đi. Trưởng quầy đau lòng theo ở phía sau chạy, thường thường duỗi dài cánh tay, liền muốn đem lá bùa nắm tới tay bên trong. Ta nhìn đến tình huống như vậy, lại nghĩ tới kế tiếp phải làm sự tình, thu liễm tâm thần, lại tiếp theo trên giấy vẽ ra tới. Chính văn chương 182 nắm chặt thời gian vẽ bùa. Ngòi bút tiếp xúc đến giấy thời điểm, từ đấy lòng có thể cảm giác được linh lực dư thừa. Ngay thường sở họa phù thời điểm, ta yêu cầu chuẩn bị bổ sung linh lực lá bùa, chính là hiện tại ta một hơi họa vài cái, đều không có bất luận vấn đề gì. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta dưới đáy lòng suy nghĩ sau một lúc lâu, bất quá đem cái này quy kết với gần nhất họa quá nhiều, cho nên cần có thể sinh xảo linh tinh sự tình. Họa mỗi một lá bùa, mặt trên lưu động linh lực có thể so trước kia muốn nhiều. Ngẩng đầu nhìn đến trưởng quầy nắm kia trương lá bùa, vẻ mặt hỉ khí dương dương, cũng không biết hắn ra cửa gặp cái gì chuyện tốt. Ta có thể cảm giác được trưởng quầy đôi mắt liền chăm chú vào trên giấy, hận không phải mỗi họa thành một trương, này đó lá bùa đều về hắn sở hữu. Một hơi vẽ xong rồi 10 trương, ta lúc này mới bất thời giờ duỗi cái lười eo, ngay cả biểu tình bên trong cũng mang theo vài phần vừa lòng. Đây chính là ta vẽ thời gian lâu như vậy, họa đến tốt nhất mấy trương. Trưởng quầy nhìn đến ta động tác, trên mặt mang theo ân cần tươi cười, trực tiếp duỗi tay liền ở trên bàn, muốn đem lá bùa bắt được chính mình trong tay mặt. Này đó đều là đặt ở ta nơi này, bảo đảm giúp ngươi muốn cái hảo giá cả, người yên tâm hảo. Trưởng quầy nói thời điểm, ta liền thấy được hắn kia phúc tham tiền dạng. Ta này đó lá bùa ngươi nhưng đừng lấy đi, giao ngươi kia một phần ta còn không có họa, này đó có người chuyên môn tới lấy. Ta nhìn mắt trưởng quầy, nhàn nhạt nhắc nhở nói. Lá bùa bên trong ẩn chứa linh lực càng nhiều, đối với tứ bà thân thể chữa trị cũng liền càng nhanh. Liên tính tứ bà hiện tại xem ta không vừa mắt, nhưng ta còn là có thể cho nàng nhiều điểm. Đi vào nơi này lúc sau, cũng đã chịu tứ bà giáo dục, có chút lá bùa bắt đầu sẽ không họa, cũng là đi theo tứ bà học. Nếu không có Hà Cẩn kia chuyện, không chừng ta hiện tại liền thành tứ bà đệ tử, nói không chừng học được đồ vật so hiện tại còn nhiều. Nghĩ đến vừa rồi tận mắt nhìn thấy đến tứ bà đem đồ vật triệu hoán tới thời điểm, ta không khỏi cảm khái. Trưởng quầy nghe được ta như vậy giảng, lại xem ta cư nhiên đang ngẩn người, tốt như vậy cơ hội thật sự không thể buông tha. Ngươi nếu mệt nói, ta nơi này còn có chút đồ vật, ngươi nhìn xem dùng được với không. Ta nhìn đến hắn vội vàng hướng ngày thường sở trụ địa phương chạy đi vào, vẫn là vùi đầu bắt đầu họa lên lá bùa. Vẽ 2-3 chương, cảm thấy không quá vừa lòng. Chính là vừa rồi cái loại cảm giác này, hiện tại lại là biến mất không thấy. Đứng dậy liền vòng quanh nơi này đi rồi vài vòng, nhưng là ở trong thân thể linh lực phi thường sung túc, đến nỗi họa ra tới lá bùa mặt trên vì cái gì không có nhiều ít linh lực, đây cũng là ta nghĩ trăm lần cũng không ra vấn đề. Nhìn đến trưởng quầy trong tay mặt phủng đồ vật đi ra, nhìn lại hắn biểu tình, cũng không khỏi đối với hắn sở lấy ra tới đồ vật, biểu hiện ra cực đại tò mò. Cái này chính là ta chân quý nhiều năm, hơn nữa lúc trước vẫn là thỉnh cao nhân khai quá quang, ngươi nhìn xem có thể hay không giúp ngươi. Trường quầy thật cẩn thận đem bao tốt vải đỏ vạch trần, thấy được mặt trên lộ ra tới một chút, ta phát hiện cũng chính là một cái nhẫn ban chỉ. Thứ này ngươi là như thế nào tới? Như thế nào cảm giác cùng tứ bà giao cho ta kia khối ngọc bội có điểm tương tự? Đấy lòng ta buồn bực nhìn trường quầy, chờ hắn cho ta giải đáp. Trường quầy nghĩ đến chính mình lúc trước tình huống, nay khối nhận ban chỉ lúc trước cũng là trời xuôi đất khiến dưới được đến, chính mình cũng không có lá gan dám lấy ra tới dùng, hiện tại liền giao cho ta trong tay mặt. Cái này, ngươi liền không cần hỏi lại, ngươi chính là hỏi lại ta cũng sẽ không nói, dù sao đồ vật lai lịch bình thường, ngươi nhìn xem dùng được với không, nếu là vô dụng, ta liền tiếp theo thu hảo. Nhìn đến trưởng quầy bộ dáng này, ta cảm thấy nơi này khẳng định có vấn đề. Ta cầm nhẫn ban chỉ trực tiếp mang tới rồi ngón tay cái mặt trên, tinh tế dụng tâm cảm thụ được linh lực ở trong thân thể mặt đi một vòng thiên, chính là tới rồi đan điền chỗ, liền phát hiện thứ này có cổ quái. Tuy rằng này khối nhẫn ban chỉ mặt trên không có cảm giác được bất luận cái gì âm lãnh hơi thở, nhưng là ở đan điền chỗ phát hiện vấn đề, thứ này liền không thể mang. Đem vừa rồi tiến vào kinh mạch những cái đó linh khí cấp đánh tan, lúc này mới đem nhẫn ban chỉ giao cho trưởng quầy trong tay mặt. Cũng may mắn chính mình để lại cái tâm nhãn, nếu không thứ này tiến vào đan điền, không chừng tu ra tới về điểm này linh lực liền hủy. Cái này ngươi vẫn là thu hồi tới, về sau lại tìm cao nhân nhìn xem đi. Ta đem nhẫn ban chỉ trả lại cho trưởng quầy, không có giải thích vì cái gì sẽ làm như vậy, nhưng ta biểu tình nhưng không giống làm giả. Có cái gì vấn đề, chẳng lẽ là phóng thời gian lâu rồi, bên trong những cái đó đều hóa. Trưởng quầy không thể tưởng được có cái gì nguyên nhân, cũng liền nhìn về phía ta thời điểm, vẫn là muốn hỏi cái đến tận cùng. Phần 169. Ta lắc lắc đầu, tỏ vẻ hiện tại rất mệt, không nghĩ lại nói bất luận cái gì một câu. Đó là thứ này không may mắn. Sẽ không nha, lúc trước thu được thời điểm, chính là thỉnh rất nhiều người chuyên môn xem qua. Hơn nữa này nhận ban chỉ cũng là từ ở trong tay người khác mặt mua trở về. Trưởng quay lầm bầm lầu bầu, chính là chuyên môn nói cho ta. Ta không nghĩ giải thích mang lên lúc sau có cái gì không thoải mái cảm giác, nhưng hắn bộ dáng này, cũng chỉ có thể là làm hắn tiếp theo thu hồi tới. Ngươi thu hảo là được, ta lại họa mấy chương phù giao cho ngươi, mấy ngày này ngươi liền cầm trước bán đi. Để bút liền ở lá bùa mặt trên vẽ lên, bất quá linh lực vừa rồi bị hao tổn. Họa ra tới hiệu quả không có vừa rồi kia mấy cái hảo. Dư lại cũng chính là chú ý khác vấn đề thôi. Ngươi nhiều họa mấy chương, hiện tại đều có chút cung không đủ cầu, còn có người chuyên môn chạy tới tìm. Trường quay mấy ngày này bán đi lá bùa chính là không ít, chính là chính mình tùy ý ra giá, đến lúc đó những người đó căn bản không có mặc cả, hơn nữa chúng ta không ở, hắn chính là cùng ngày thường giống nhau. Ta mặc kệ trưởng quay rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý. Cũng mặc kệ hắn nghĩ tới cái gì, họa hảo này mấy chương lúc sau, cũng liền không ở vẽ. Đang định đem mấy thứ này đều thu thập lên, còn đặt ở trưởng quay nơi này, liền thấy được Hà Cẩn một người đi đến. Ta ngẩng đầu lên vừa lúc cùng Hà Cẩn đối diện, xem hắn vội vã chạy tiến vào, không khỏi phân nói liền phải lôi kéo ta hướng bên ngoài chạy tới. Ta duỗi tay liền phải đem hắn tay cấp bung ra, ngón tay bẻ, cũng không khỏi chất vấn. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Ngươi như thế nào cứ như vậy cấp? Hà Cẩn chỉ là nói câu, nhanh lên theo ta đi, cấp tốc sự tình, ngươi cũng đừng ở chỗ này cọ sát, thật sự đã xảy ra chuyện. Ta liền trên bàn đồ vật đều không có thu, một phen liền đem vừa rồi họa tốt kia mấy lá bùa toàn bộ lấy ở trong tay mặt. Kia mấy lá bùa lưu lại, các ngươi đừng đi. Ta quay đầu lại xem thời điểm, trưởng quầy cư nhiên đi theo chúng ta chạy ra tới, nhìn dáng vẻ của hắn, là tính toán đi theo chúng ta cùng đi. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đã xảy ra cái gì? Ta một bên thở dốc một bên dò hỏi, bất quá chính mình rất ít chạy nhanh như vậy, phát hiện thể lực có chút theo không kịp. Hà Cẩn duỗi tay gắt gao nắm ta, mang theo ta hướng phía trước chạy, nhìn dáng vẻ của hắn, này hẳn là gặp được đại sự. Tới rồi sẽ biết. Ta nghe hắn trả lời, còn không bằng không nói đâu, nhưng lòng ta bên trong quay cuồng vài cái ý tưởng, chính là mỗi lần tưởng trước tiên hỏi ra tới thời điểm. Liền phát hiện có chút khó khăn. Là bọn họ hai cái gặp được phiền toái, vẫn là có người xem bọn họ hai cái không vừa mắt, không phải là đi theo người khác cùng nhau đối thượng sao. Hiện tại bọn họ hai cái có hại. Trừ bỏ Liễu Thanh Nguyệt cùng Dư Mộc Chu hai người kia ở ngoài, ta cũng không thể tưởng được khác. Bọn họ hai cái lúc ấy đi thời điểm, nói là muốn đi tìm hắn, chính là hiện tại hắn lại đây, kia hai người còn không có trở về. Cũng cùng ngươi tưởng không sai biệt lắm. Bất quá chúng ta muốn đi chính là đảo hầm rượu địa phương. Hà Cẩn chạy bay nhanh, nhìn dáng vẻ việc này khẳng định đơn giản không được. Ta thật sự chạy bất động, cả người liền tưởng ngồi xuống nghỉ ngơi. Các ngươi hiện tại liền đi nơi đó. Không cảm thấy thời gian có chút không đúng sao. Ta cảm thấy liền tính lại thế nào cấp đem tiểu phường xây lên tới, nhưng cũng không cần phải lúc này xuất hiện đi. Hà Cẩn lôi kéo ta còn là hướng phía trước chạy, chính là ta một bên chạy vừa nghĩ. Việc này thật sự có vấn đề. Không có không đúng, chính là ngươi tưởng như vậy, bọn họ hai cái hiện tại còn ở nơi đó, nghe nói là gặp cái gì, cũng chính là lưu thủ ở chỗ này người nói cho ta. Ta càng thêm cảm thấy việc này không đúng, bọn họ hai cái nói tốt là đi tìm Hà Cẩn, hơn nữa đi thời điểm, chủ yếu mục đích là thuyết phục hắn, hiện tại đi theo cùng nhau trở về. Nhưng hắn chính là ở dì trạch, cũng không có khả năng đi đảo tiểu phường địa phương, nói nữa bọn họ hai cái chính là nhắm mắt lại đi, cũng không có khả năng đi như vậy hẻo lánh địa phương. Ý của ngươi là bọn họ hai cái trực tiếp đi nơi đó, hơn nữa là tính toán tìm vàng. Nghĩ đến mấy ngày hôm trước truyền lưu kia chuyện, bọn họ hai cái liền tính đã trở lại, cũng bất quá là cảm thán vài câu, chính là hiện tại ngẫm lại, lại cảm thấy không có gì đối sự tình. Tìm vàng. Ngươi thật đúng là khách khí, bọn họ hai cái cũng không biết vì cái gì sẽ chạy đi vào, cũng tưởng không rõ, bất quá nói là gặp phiền toái, làm ta tìm ngươi tới cứu mạng. Hà Cẩn nói còn lôi kéo ta hướng phía trước chạy, chính là ta lại tưởng đi xuống, cũng không có đáp án. Ta hiện tại thật sự đi không đặng, này mấy lá bùa ngươi cầm, ngươi hãy đi trước, ta theo sau chậm rãi tới. Ta móc ra chính mình trang lá bùa, cầm mấy chương giao cho trong tay hắn. Hắn chạy có thể so ta mau nhiều, hơn nữa ta hiện tại phải ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, chờ xuyên đều, là được. Nhìn đến Hà Cẩn một người đi, ta lúc này mới ngồi xuống. Nghĩ đến ngày thường Dư Mộc Chu cùng Liễu Thanh Nguyệt hai người liền không có đã làm như thế không đáng tin cậy sự tình, cũng chưa từng có nghe qua bọn họ hai cái đối cái này ngầm sợ chôn đổ vật sinh ra tò mò. Lúc ấy cũng bất quá là làm chút sự tình, căn bản là không quan trọng. Ta nên lại đi nhìn xem. Ta vừa nghĩ một bên chậm rãi đi, ta tin tưởng có gì cần ở nơi đó, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất luận vấn đề gì. Chính là ta còn không có đi vài bước, liền nghe được bên kia dường như có cái gì thanh âm truyền tới. Áp lực lệnh người có chút phát mao, bốn phía cũng không có người đi lại tiếng vang. Ta đánh bạo, tính toán hướng bên kia nhìn lại, chính là cẩn thận nhìn sau một lúc lâu, không biết kia đồ vật là cái gì. Chờ ta cùng bọn họ hội hợp, cứu ra Liễu Thanh Nguyệt cùng Dư Mộc Chu lúc sau, lại tìm người lại đây nhìn xem. Mang theo ý nghĩ như vậy, ta còn là theo con đường kia đi tới. Cư nhiên nhiều người như vậy, các ngươi đều tính toán ở chỗ này nhìn sao. Ta nói thời điểm, cũng liền đánh giá này vài vị, chính là cẩn thận nhìn sau một lúc lâu, cũng không có phát hiện những người này rốt cuộc là ai, từng cái từ bọn họ trên mặt lướt qua đi thời điểm, liền phát hiện bọn họ biểu tình căn bản bất đồng. Tiểu Huyền, nàng Tiểu Thúc, trước kia đi theo bọn họ phía sau diếu võ dương ai mấy người kia. Chính văn chương 183 không phát hiện bất luận cái gì manh mối. Ta nhìn đến mặt sau mấy người kia trên người, lập tức liền nhận ra tới. Ngày thường cũng không có cảm thấy có cái gì vấn đề, chính là hiện tại ta không thể không hoài nghi, bọn họ hai người ngã xuống, nói không chừng cùng những người này có quan hệ. Hà Cẩn không biết đi nơi nào, ta chính là muốn tìm cá nhân hỏi rõ ràng, cũng đều phát hiện có chút khó xử. Ngươi như thế nào cũng tới. Không phải đã nói không cho ngươi cùng Hà Cẩn đi thân cận quá sao? Tiểu Huyền nhìn đến ta, trực tiếp mở miệng đặt câu hỏi. Ta lần này chính là bị Hà Cẩn tự mình cấp mang đến, bất quá như bây giờ tình huống, cũng không phải cùng ta đối chất thời cơ. Nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có thể hay không nói cho ta? Hiện tại lòng ta bên trong bất ổn, mọi người liền đứng ở chỗ này, dường như ở nhìn chằm chằm một cái động xem. Chính ngươi trưởng đôi mắt sẽ không xem, cũng chính là có chút người tưởng ở người khác trước mặt biểu hiện, kết quả chính mình rất đi vào, còn phải phiền toái người khác tới tìm hắn. Lời này nghe tới như thế nào như vậy trói thai, nhưng là ta biết Tiểu Huyền có thể nói vài câu, làm ta làm rõ ràng hiện tại là thế nào tình huống là được. Ta nhìn hiện tại đào ra hố sâu, chừng 1 mét nhiều, ta chính là nhảy vào đi, cũng có thể giúp không được gì. Ngươi như thế nào ở chỗ này đứng? Còn không nhanh lên lại đây. Ta theo thanh âm xoay đầu đi, liền thấy được Hà Cẩn một đầu hãn, lôi kéo ta liền phải hướng một cái khác địa phương đi đến. Đi thời điểm còn nhìn Hạ Tiểu Huyền ánh mắt, nàng thiết hạ miệng, xoay người liền phải trở về đi. Ta đi theo Hà Cẩn qua đi, trước muốn hiểu biết tình huống nơi này, nhìn xem đến tột cùng là thế nào. Hiện tại bọn họ còn ở bên trong, người cấp kia mấy lá bừa, đến bây giờ cũng chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian. Không bằng ngươi lại nhìn kỹ xem, ngẫm lại biện pháp. Hà Cẩn sốt ruột yêu cầu ta, tuy rằng cùng bọn họ không đối phó, mặc kệ nói như thế nào, đều là từ cùng cái địa phương tới. Các ngươi có hay không phái người đi vào? Ta một bên nhìn Hà Cẩn một bên hỏi. Hà Cẩn lôi kéo ta tới rồi cửa động phía trước, làm ta chính mình tự mình thấy rõ ràng, cũng không biết bọn họ hai cái là như thế nào đi vào, hiện tại chính là muốn đem bọn họ cấp làm ra tới cũng thập phần khó khăn. Vừa rồi phái người đi vào, chính là không tìm được người, nhưng cùng bọn họ giao lưu thời điểm, có thể nghe được bọn họ nói Thái Dương đảo đạo báo âm, chỉ cần vào trong động mặt, liền cái gì đều không có. Hà Cẩn đối với tình huống như vậy, vẫn là lần đầu thấy. Ta liền ở chỗ này đứng, ý đồ cùng bên trong hai người tiến hành giao lưu. Các ngươi hai cái rốt cuộc ở nơi nào? Có thể hay không nhiều lời vài câu làm ta nghe rõ? Nơi này. Chúng ta ở chỗ này, ngươi cầm lá bùa tiến vào, chúng ta mau chịu đựng không nổi. Ta nghe ra tới vừa rồi trả lời chính là Liêu Thanh Nguyệt, bọn họ ở bên trong rốt cuộc gặp cái gì, hiện tại chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi nghe được bọn họ ở nơi nào sao? Ta xoay đầu đi nhìn về phía Hà Cẩn, hắn hẳn là nắm giữ tin tức so với ta hiện tại biết đến muốn nhiều đi. Hà Cẩn đôi tay mở ra, thoạt nhìn cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ biểu tình, nếu chính mình biết đến lời nói, liền sẽ không cầm kia mấy lá bùa tiến đến dò đường. Ngươi hỏi một chút chung quanh, nhìn xem có hay không người rõ ràng, nếu là không biết nói, vậy lại tưởng biện pháp khác. Ta nghe là chỉ tới thanh âm từ kia đầu truyền tới, chính là lại cẩn thận nghe đi xuống. Lại phát hiện bọn họ căn bản không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Hà Cẩn chỉ vào vừa rồi nhìn đến cái kia động, còn thập phần minh xác hướng ta gật đầu. Ta đầy mặt viết kinh ngạc, vừa rồi nhìn đến động liền một cái đều không thể miễn cưỡng tiến vào, bọn họ hai người là như thế nào đi vào. Người xác định, ta còn là nhìn hạ Hà Cẩn, nhưng bên người những người đó nói chuyện thanh âm, đều trở thành không có nghe được. Xác định, chính là ta vừa rồi đi vào. Không phát hiện bọn họ thân ảnh, nếu là ngươi không tin nói, ngươi lại vào xem. Hà Cẩn nói liền từ nơi đó nhảy xuống tới, đối thượng ta lúc sau, đem bàn tay ra tới ý bảo ta xuống dưới. Ta vừa rồi nghe được thanh âm là thật sự, chính là cẩn thận nhớ tới, lại cảm giác được bọn họ hẳn là tao ngộ tới rồi những thứ khác, hoặc là bọn họ phát hiện cái gì. Ta đi vào ngươi liền ở bên ngoài thủ. Ta cũng không đối Hà Cẩn khách khí, trực tiếp xuống dưới lúc sau. Cả người nửa ngồi xổm liền hướng cái này trong động mặt đi đến. Nghe được từ bên ngoài truyền đến Hà Cẩn thanh âm, chú ý an toàn, nếu là phát hiện có cái gì nguy hiểm, ngươi liền nhanh lên ra tới. Ta chỉ là ừ một tiếng, lại phát hiện cái này động giống như đã từng quen biết. Cái này cùng ta lúc trước ở hầm rượu cảm giác không sai biệt lắm, nếu lại hướng bên trong đi nói, có thể hay không gặp được bọn họ hai cái. Càng đi bên trong đi liền càng cảm thấy không khí có chút loãng. Nhưng nghĩ đến vừa rồi Liêu Thanh Nguyệt hướng về phía ta nói, không khỏi nhanh hơn tốc độ. Ta ý đồ ở bên trong cùng bọn họ liên hệ, nhưng ta thanh âm phát ra đi thời điểm, không thu đến bất luận cái gì đáp lại. Các ngươi ở nơi nào? Toàn bộ trong động mặt trừ bỏ ta thanh âm ở ngoài, không nghe được khác. Phần 170. Ta không buông tay lại hô vài lần, chính là vẫn như cũ không có được đến kết quả. Tiếp tục hướng bên trong đi, liền phát hiện trong động mặt có khác động thiên. Bắt đầu còn có chút hẹp, chính là thời gian dài lúc sau, liền phát hiện có rất nhiều không giống nhau cảm giác. Ta trước mặt sở gặp phải hai con đường, bọn họ cũng không có khả năng không có lưu lại bất luận cái gì manh mối. Hiện tại mới nhớ tới, liền tính toán nhìn lại khác. Chính là từ đầu tới đuôi tìm một vòng lúc sau, cũng không có phát hiện có bất luận cái gì manh mối. Ta ngồi ở chỗ kia, ngón tay liền tại đây hai con đường thượng bắt đầu loạn họa, bọn họ sở ngốc vị trí. Có thể hay không liền ở nơi đó. Nghe được bên kia truyền đến thanh âm, ta lập tức đứng dậy hướng phát ra âm thanh địa phương đi qua. Có phải hay không ở nơi nào? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta vừa đi một bên lầm bầm lầu bầu, chính là ở động trong bóng tối, cảm giác được một kia không có tới sợ hãi. Trong óc mặt nghĩ ra rất nhiều hình ảnh, vẫn là áp xuống đi, trong tay mặt lá bùa nắm đến gắt gao. Cho dù có cái gì kỳ quái đồ vật xuất hiện, cảm thấy ta cũng có thể kiên trì đi xuống đi. Ta thấy được. Bên kia một bó ánh sáng, chẳng lẽ từ nơi này có thể trực tiếp đi ra ngoài. Tuy rằng như vậy tưởng, vẫn là tính toán lại đi nhìn xem. Tới rồi trước mặt thời điểm, ta thấy được Liêu Thanh Nguyệt cùng Dư Mộc Chu. Khi ta muốn tiến lên đi kéo bọn hắn thời điểm, bọn họ dường như bị thứ gì cấp bao đi vào, dùng tay đụng vào thời điểm, liền phát hiện có một đạo thiên nhiên cái chắn. Các ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Ta dùng tay ở bên ngoài dùng sức gõ, chính là đợi sau một lúc lâu, cũng không có nghe được bọn họ trả lời. cẩn thận xem qua đi khi, phát hiện bọn họ hai cái đều ngủ rồi giống nhau. Trong tay mặt lá bùa trực tiếp quăng đi ra ngoài, lại phát hiện kia đồ vật dường như có giãn, liền tính ta nghĩ cách muốn đem thứ này phá vỡ, đều có chút khó khăn. Các ngươi hai cái rốt cuộc làm sao vậy? Ta ở bên ngoài hoảng loạn lên, chỉ bằng ta một người cũng không có khả năng đưa bọn họ cấp mang đi. Trong tay mặt kia mấy lá bùa cũng không có hỏa mạnh mẽ phủ, hiện tại liền dưới tình huống như thế vẽ bùa, cũng là kiện không có khả năng sự tình. Các ngươi từ từ, ta hiện tại liền đi tìm người. Ta đem trên người lá bùa một cốt não toàn bộ dán ở thứ này mặt trên, nhưng ta hiện tại cũng không có tâm tình quan sát rốt cuộc là chuyện như thế nào. Từ nay lộ trình mặt chạy ra, ta thấy được còn đứng ở bên ngoài Hà Cẩn Khi, bất chấp trên người dính đầy cho bụi, ngón tay cử động phương hướng. Mau, mau dẫn người cùng ta đi vào, ta tìm được bọn họ. Hà Cẩn không dám chậm trễ, vội vàng làm vừa rồi chờ ở bên ngoài người, nhanh lên lại đây. Các ngươi mấy cái liền đi theo nàng cùng nhau đi vào, phát hiện người liền trực tiếp mang ra tới, có nàng mang đội, tuyệt đối không thành vấn đề, ta ở bên ngoài tiếp ứng. Hà Cẩn thực mau liền phân phó hảo đại gia nên làm cái gì. Ta chưa kịp cùng Hà Cẩn nói cái gì, trực tiếp chạy đi vào, vừa mới bắt đầu đi vào thời điểm, yêu cầu thân thể nửa ngồi xổm, bất quá đi đến mặt sau liền rộng lớn. Ta chỉ có thể không quay đầu lại hướng phía trước đi đến, vẫn là vừa rồi gặp được con đường kia. Phía sau truyền đến như vậy nhiều người thanh âm, bất quá ở như vậy hoàn cảnh hạ căn bản không có người ta nói lời nói. Các ngươi nhanh lên đuổi kịp, nhìn đến bên kia quang cầu sao. Bọn họ hai người liền ở bên trong. Ta chỉ vào phía trước đồ vật, nhắc nhở bọn họ. Khi bọn hắn đi theo ta nhìn đến cái kia thần kỳ đồ vật khi, tất cả mọi người không tự chủ được mở to hai mắt nhìn. Hơn nữa thứ này, bóng loáng không có bất luận cái gì nhập khẩu. Các ngươi thấy rõ ràng sao? Chúng ta nghĩ cách liền đem thứ này cấp lộng xuống dưới. Ta nói thời điểm, ý bảo tới vài người cùng ta cùng nhau. Có ba người trình hình tam giác đứng thẳng, liền chờ ta một hồi ra lệnh, bọn họ tuyệt đối sẽ dùng sức lực đem cái này viên cầu cấp kéo hướng bên ngoài đi. Ta liền ở nơi đó đứng, còn ở nơi đó nhìn, phát hiện mặt trên đồ vật hình như là cái gì động vật. Các ngươi trước đừng núp đích, ta thử lại. Ta thấy được vừa rồi kia mấy lá bùa, có đã xông vào trong đó, trang giấy có thể đi vào, nhưng người không được. Những người này cũng đều ở một bên nhỏ giọng nói thầm, cũng có người kêu hẳn là chú ý chút khác vấn đề. Mặt trên hẳn là đưa bọn họ lộng đi vào đồ vật, nhưng ngày thường dưới nền đất căn bản không có cái này. Ta suy nghĩ rất nhiều, lại không có bất luận cái gì đáp án. Tính, đại gia liền như vậy hướng bên ngoài kéo. Theo ta hạ lệnh, mấy người kia cùng nhau dùng sức, hơn nữa đại gia biết hẳn là đem người làm ra tới, nếu không ở bên trong thời gian lâu rồi, nói không chừng sẽ nhân thiếu oxy mà chết. Nhìn đến bọn họ một đám đỏ mặt tiến hai, chính là cái kia đồ vật, dường như liền lớn lên ở mặt trên, bất quá là nhẹ nhàng lay động vài cái, sau đó liền không có. Không được, thứ này căn bản chính là tốn không xuống dưới, bằng không lại tưởng khác. Có người đứng ở ta trước mặt, nhìn đến ta đề nghị. Dư lại mấy người kia cũng ở một bên tán thành nói, bằng không cứ như vậy tử, ngươi ở phía trước dùng lá bùa thử xem, bằng không liền một lần nữa dán ở mặt trên, chúng ta xem lá bùa địa phương, giống như có chút nhược. Bọn họ nói thời điểm, còn ý bảo ta đem trên người lá bùa đều lấy ra tới. Ta nguyên bản sở họa kia mấy chương, đã sớm dùng hết, nếu là hiện tại liền bắt đầu tới, cũng có chút không kịp. Các ngươi thử lại biện pháp khác, bọn họ ở bên trong thời gian càng lâu. Liền càng nguy hiểm, liền làm ơn vài vị, chờ ta sau khi ra ngoài, nhất định sẽ làm gì thiếu gia hảo hảo khen thưởng các ngươi. Ta hiện tại trừ bỏ đứng ở bên cạnh cho bọn hắn cố lên ở ngoài, căn bản làm không ra chuyện khác. Vài vị thử lại, nhìn xem được chưa, ta trong tay mặt lá bùa các ngươi kéo thời điểm, ta liền hướng về phía trước mặt ném qua đi. Chính văn chương 184 tiếp tục đảo. Nói chuyện thời điểm. Ta trong tay mặt cuối cùng một lá bùa ném đi ra ngoài, trực tiếp đánh vào mặt trên. Nhanh lên, các ngươi đều dùng sức. Ta nói thời điểm, vài người đều đôi tay gắt gao chế trụ cái kia thoạt nhìn dường như một đoàn quang cầu dường như đồ vật, nhìn đến mặt trên cái kia tinh tế cái ống bị kéo thật sự trường. Nhưng ở trong đó kia hai người đã sớm hôn mê qua đi, hiện tại liền muốn đem bọn họ đánh thức, cũng chỉ có thể chờ đem thứ này kéo sau khi ra ngoài. Thế nào? Hảo sao? Ta ở một bên còn duỗi tay đi chạm vào, liền cùng ninh thứ gì dường như, nhưng bên trong người đến bây giờ còn không có đáp lại. Hiện tại kéo xuống tới, chúng ta liền kéo đi, không tin còn có cái gì đồ vật so với chúng ta sức lực còn đại. Ta ý bảo tất cả mọi người cùng nhau lôi kéo, cũng ít nhiều bọn họ có sức lực, nếu không ta một người căn bản không có biện pháp đưa bọn họ cấp làm ra tới. Nay một đường nhưng thật ra đi thực thuận lợi, cũng không có phát hiện khác vấn đề. Ta còn thường thường liền ở cái này đồ vật phụ cận gõ gõ, quan sát kỹ lưỡng bên trong hai người tình huống, chính là bọn họ không có cho ta bất luận cái gì đáp lại. Kéo dài tới cửa động, những người này đều có chút nâng không đứng dậy, nghĩ tới hẳn là chú ý vấn đề, bọn họ vài người tính toán đem cửa động lại đảo lớn hơn một chút. Ta cảm thấy hẳn là nhiều mấy lá bừa, chính là ta đi thời điểm, kia đồ vật liền ném ở trên bàn. Canh giữ ở bọn họ hai người bên cạnh, nhìn đến bên trong những cái đó lá bừa, nghĩ cách đem lá bừa lấy lại đây. Ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nếu là bọn họ hai cái bởi vì chuyện này đem tánh mạng ném nói, trở về cũng không biết hẳn là nói như thế nào. Nghe được bên ngoài có người khai đào thanh âm, tay của ta liền tưởng hướng bên trong, chính là sau một lúc lâu lại phát hiện ta căn bản rỗi không đi vào, hơn nữa bên ngoài dính tính giống như ít đi một chút. Muốn dùng thứ gì đem cái này phá vỡ, ta liền ở mặt trên gõ, vẫn như cũ không có đáp án. Ngươi không sao chứ? Chúng ta nhiều người như vậy đều tới giúp ngươi nghĩ cách. Hắn nói thời điểm, một người đi đến, nhìn đến trên mặt đất kia đoàn đồ vật, hắn không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu tình. Các ngươi vài người phụ một chút, trước đem cái này cấp làm ra đi, nhìn nhìn lại có hay không dư lại. Từ bên ngoài lại vào được vài người, đem này một đoàn đồ vật cấp kéo đến bên ngoài. Dưới ánh mặt trời chiếu xuống, ta kinh hỉ phát hiện, những cái đó dính hồ hồ, còn ở sáng lên đồ vật, chậm rãi ở biến mất. Như là thủy giống nhau đồ vật, nứt ra rồi một cái khe hở lúc sau, phát hiện lộ ra bên trong hai người. Ta tưởng tiến lên đưa bọn họ trực tiếp tốn ra tới, đến bây giờ cũng nên tìm đại phu đến xem. Chờ đến này thủy giống như có ý thức thấm vào bùn đất chung thời điểm, ta thấy được bọn họ trên người, trên đầu, đều là dính hồ hồ một đoàn, bọn họ hai người ngực còn ở phập phồng. Ta không khỏi cảm giác được nghĩ lại mà sợ, nếu không phải Hà Cẩn tới tìm ta nói, hậu quả không dám tưởng tượng. Phiền toái ngươi tìm người đưa điểm nước lại đây, đến rửa sạch một lần. Nhìn đến bọn họ trên người dính hồ hồ đồ vật, liền tính tưởng giúp bọn hắn hai người một phen, ta cũng là không hạ thủ được. Có người đưa bọn họ hai người mang theo đi xuống, ý bảo ta đi theo bọn họ phía sau. Hà Cẩn có chút không yên tâm ta một người, nhìn đến ta rời đi, cũng muốn đi theo cùng nhau. Ta bồi ngươi cùng nhau qua đi, nếu là gặp sự tình gì, ta cũng có thể thế ngươi xuất đầu. Ta nói thanh tạ, sóng vai đi tới. Chính là khi chúng ta muốn từ nơi này đi xuống thời điểm, liền thấy được đứng ở nơi đó Tiểu Huyền, nàng phía sau còn đi theo vài người. Các ngươi hiện tại là phải đi về sao? Vừa lúc mang ta cùng nhau. Nàng nói liền đi tới chúng ta hai người bên người, thập phần tự giác đứng ở Hà Cẩn bên người, duỗi tay liền phải vãn trụ hắn cánh tay. Ta phát hiện trung gian nhiều Tiểu Huyền, vừa rồi hòa hợp không khí ngược lại có chút tiêu tán. Hà Cẩn không thích cùng nàng quá mức thân cận, ngược lại hướng phía sau lui lại mấy bước, phía trước chính là ta cùng với Tiểu Huyền hai người. Hà ca ca, chúng ta về sau sẽ là người một nhà. Tiểu Huyền có chút không vui hoán giận, còn nhìn về phía đứng ở một bên có vẻ đặc biệt vô tội ta. Ngươi không phải nói muốn xem hầm rượu như thế nào kiến thành sao? Như thế nào không lưu lại? Hà Cẩn không thích bên người nhiều hơn một người, cũng không thích nàng hiện tại ngữ khí. Ta liền ở vừa đi con đường của mình, hiện tại quan trọng nhất chính là đem Liễu Thanh Nguyệt cùng Dư Mộc Chu đánh thức, hảo dò hỏi bọn họ hai người rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Ta chính là tưởng đi theo ngươi đi gần một ít, hơn nữa chúng ta chính là danh chính ngôn thuận, không phải từ nơi nào chạy ra người đều được. Tiểu Huyền theo như lời người là ta, hơn nữa đối ta còn sinh ra một loại phòng bị tâm lý. Ngươi nếu là tưởng đi theo, cũng đừng nói nhiều, nếu là nguyện ý trở về, liền chính mình đi, ta còn có khác sự tình yêu cầu xử lý, không có không cùng ngươi nói chuyện thiếm. Hà Cẩn nhìn Tiểu Huyền không kiên nhẫn nói. Ta nghe bọn họ hai cái liền bởi vì như vậy một chút việc nhỏ, ngược lại nói nửa ngày, ta ở Tiểu Huyền trong mắt mặt, hẳn là xem như phá hư bọn họ cảm tình người. Ta chính là biết, ngươi từ đầu tới đuôi chính là không có thích quá ta. Chính là cảm thấy ta không thể cho ngươi trợ giúp, ngươi nói ta nơi nào không tốt, ta có thể sửa. Tiểu Huyền nói còn đáng thương vô cùng đi kéo Hà Cẩn, liền muốn cho Hà Cẩn minh bạch, nàng vì hắn cái gì đều nguyện ý làm. Phần 171. Hà Cẩn nghe được lời này trên mặt biểu tình liền có chút phiền, ngày thường liền chán ghét người như vậy, hiện tại nghe được lời này lúc sau, ngược lại càng thêm cảm thấy nên làm chút chuyện khác. Ngươi không cần sửa, trên người của ngươi bất luận cái gì địa phương, ta đều không quen nhìn, hơn nữa chúng ta chi gian đính thân, nhưng ngươi cũng nên tôn trọng ta lựa chọn. Ta cảm giác Hà Cẩn nói lời này thời điểm, đáy lòng khẳng định là một đoàn hỏa, nếu không sẽ không lớn tiếng như vậy giảng. Tiểu Huyền nhìn đến chúng ta hai người, nàng chạy tới, duỗi tay liền ở Hà Cẩn trước ngực đẩy một chút, khóc lóc nói, ta chán ghét các ngươi, ta không nghĩ lại nhìn đến các ngươi. Phi thường ảo não, khóc lóc chạy đi xuống. Ta bị Tiểu Huyền đụng phải một chút, dưới chân không xong, thiếu chút nữa là có thể lăn xuống đi, vẫn là cảm giác được cánh tay mặt trên bị người cấp kéo một chút, lúc này mới đứng vững vàng. Không có việc gì đi, nàng chính là như vậy tiểu hài tử tính tình, chờ đến nàng nghĩ thông suốt thì tốt rồi. Hà Cẩn an ủi ta, lại cẩn thận đánh giá ta trên người có hay không bị thương. Ta hướng tới hắn bĩu môi, ý bảo phía trước Tiểu Huyền chạy thân ảnh đều mau nhìn không tới, nếu là ở trên đường xảy ra chuyện gì, hắn nhưng không thể thoái thác tội của mình. Không cần phải xen vào nàng, ngày thường cũng chính là như vậy tiểu tính tình, trong nhà mặt như vậy nhiều người sủng nàng, quá nàng. Về sau nếu là ta đi theo các ngươi đi rồi, còn như vậy tử đi xuống, khó mà làm được. Hà Cẩn nhìn ta, trong ánh mắt tràn ngập nghiêm túc. Ta còn là lần đầu nghe được Hà Cẩn như vậy giảng, cũng là lần đầu nhìn đến hắn chính diện nói cho ta chuyện này. Ngươi thật sự tính toán đi theo chúng ta cùng nhau trở về. Thật sự không phải ở gạt ta. Theo bản năng liền rỗi tay bắt được Hà Cẩn cánh tay, nếu không phải hiện tại không có bọn họ hai cái, ta đều có thể hiện tại cách làm. Đem chúng ta mang về. Ta khi nào đã lừa gạt ngươi, bất quá kiến hảo hầm rượu, nhìn đến đầu nhập sinh sản, kiếm được tiền, an bài hảo lúc sau, ta là có thể yên tâm rời đi. Hà Cẩn làm mỗi một lần đều có chính mình dụng ý, liền tính tưởng đi theo chúng ta cùng nhau trở về, cũng sẽ suy xét đến khác vấn đề. Chúng ta vài người lưu lại giúp ngươi, chỉ cần hoàn thành ngươi tâm nguyện, chúng ta cùng nhau đi. Ta nói thời điểm, cũng là đầy mặt nhiệt tình. Hiện tại liền hận không thể đưa bọn họ hai cái cấp kéo tới, nói cho tin tức tốt này. Hà Cẩn chỉ là cười cười, chậm rãi đỡ ta, vừa đi vừa liêu. Trước kia ta vẫn luôn cảm thấy ngươi đối ta không có quá sâu cảm tình, nhưng hiện tại ta phát hiện, là ta chính mình vấn đề. Nếu là nhớ lại trước kia ở chung cảnh tượng, ngược lại đã không có lúc trước kia phân nan kham, càng nhiều ngược lại là thật sâu hoài niệm. Không phải vấn đề của ngươi, chúng ta chi gian đều có chút vấn đề. Lúc trước vì chưa khỏi hà hoan, chúng ta hai cái không phải cũng là kề vai chiến đấu, ngẫm lại lúc trước liền cảm thấy như vậy tiêu sái. Ta nói chuyện khẩu khí cũng mang lên vài phần hoài niệm, cũng không biết đệ đệ hiện tại thế nào. Bên kia tuy rằng nói là loạn thế, nhưng ít nhất có thể cùng người nhà ở bên nhau. Không biết Hà Cẩn nghĩ tới cái gì, ở ngay lúc này cũng là trầm mặc. Sự tình trước kia liền đi qua, nhưng ngươi có thể chuyên môn tới tìm ta, lại có thể tới xem ta. Thật sự làm ta phi thường vui vẻ. Hà Cẩn không nghĩ nhắc lại này đó, vẫn là ngẫm lại trước kia sở làm những cái đó chuyện tốt. Nghĩ tới Liêu Thanh Nguyệt lúc trước đối chúng ta làm những chuyện như vậy, ta cảm thấy cũng nên khuyên Hà Cẩn buông đối Liêu Thanh Nguyệt thừa thấy. Ta cũng là phi thường cao hứng, ngươi không biết lúc trước ngươi cái gì đều không nhớ rõ, ta đặc biệt tới tìm ngươi, đối với ngươi nói thật nhiều lời nói, lúc ấy, ngươi chính là đem ta trở thành một cái kẻ điên. Ta hiện tại lại nói tiếp cũng cảm thấy tràn đầy hồi ức, bởi vì bên người người này cùng ta gần nhất, bên người người này, lại biến thành ta quen thuộc bộ dáng. Hà Cẩn biết chính mình đã từng quên mất chuyện của chúng ta, hắn hiện tại liền tính nhớ tới, đều hận không thể chính mình cấp thu thập. Ta hiện tại liền hướng ngươi bồi tội, ngươi chính là nghĩ muốn cái gì, hoặc là nói ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì, chỉ cần là ta có thể làm đến, tuyệt đối sẽ giúp ngươi. Hắn thái độ hiện tại có thể so trước kia muốn hảo quá nhiều, hơn nữa ký ức trở về lúc sau, phát hiện chính mình hành động, thật là hận không thể liền hướng về phía lúc trước chính mình đánh mấy cái miệng. Không cần, vẫn là sớm một chút đem nơi này sự tình xong xuôi, sớm một chút đi theo chúng ta trở về, mới là đứng đắn. Ta nói thời điểm, không có lại truy cứu trước kia ý tứ. Liên như vậy vừa đi một bên Liêu, tới rồi Liêu Thanh Nguyệt cùng Dư Mộc Chu bị mang đi rửa sạch địa phương. Bên ngoài sớm đã có người thủ, nhìn đến chúng ta tới lúc sau, liền có hai cái thoạt nhìn thực cơ linh tiểu nhị, đã đi tới. bất quá bọn họ là hướng về phía Hà Cẩn nói, thiếu gia, bọn họ hai cái ấn ngài phân phó đã thu thập thỏa đáng, đại phu cũng ở bên trong nhìn bệnh. Hà Cẩn chỉ là điểm phía dưới tỏ vẻ chính mình đã biết, ý bảo ta đi theo ta hướng bên trong đi. Đi vào thời điểm liền thấy được một vị đầu tóc hoa dâm người ngồi ở một bên, khá mạch. Bọn họ hai người đã chịu kinh hách, ở trong thân thể âm hư dương suy, ta trước khai mấy bước phương thuốc, đến lúc đó các ngươi cho hắn nhiều chảo mấy phó dược, ăn trước ăn xem. Lao tiên sinh thu hồi tay, liền ngồi ở cái bàn phía trước bắt đầu viết phương thuốc. Thực mau viết hảo lúc sau, cứ giao cho đồ đệ tiến đến. Ta hiện tại lo lắng nhất chính là bọn họ hai cái khi nào sẽ tỉnh, nếu vẫn luôn hôn mê, phải tưởng biện pháp khác. Chính văn chương 185 cái gì đều không nhớ rõ. Đại phu, bọn họ hai cái rốt cuộc là bệnh gì, có hay không cái gì đặc hiệu dược. Đại phu vuốt hoa dâm trong râu, suy nghĩ sau một lúc lâu lúc sau nói, ăn trước mấy bước lại xem, hiện tại cũng nói không chừng. Ta nghe được như vậy đáp án, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Nếu cái gì đều nói không chừng, vì cái gì còn dám độc lập ra tới xem bệnh. Hơn nữa hắn bộ dáng này, thật sự không phải người khác mời đến gạt người sao. Hà Cẩn làm người đi theo đi bắt dược, ý bảo ta đem chính mình sở họa những cái đó lá bùa lấy ra tới, nhìn xem có hay không cái gì dùng. Trước cho bọn hắn ăn dược, nhìn xem hôm nay buổi tối có thể hay không tỉnh, nếu là không thể tỉnh nói, ta lại tưởng biện pháp khác. Ta hiện tại cũng chỉ có thể đồng ý hắn cách nói, hiện tại trừ bỏ chờ bọn họ hai cái tỉnh lại lúc sau, cũng không có khác. Hà Cẩn còn có khác sự tình muốn đi làm, nhìn đến ta canh giữ ở bọn họ bên người, cũng dặn dò ta vài câu. Nếu là ngươi cảm thấy ở chỗ này không thoải mái, muốn làm chuyện khác, trực tiếp phân phó một tiếng, bọn họ cũng đều biết đúng mực, nếu tưởng vẽ bùa nói, ta hiện tại liền phái người đem ngươi đã từng dùng đồ vật lấy lại đây. Ta hiện tại nơi nào có tâm tình họa những cái đó, chính là nghĩ tới lúc ấy nói qua phải cho tứ bà nhiều mấy lá bùa. Liền tính ở chỗ này cũng là làm ngồi, còn không bằng đồng ý hắn đề nghị. Vậy phiền thoái ngươi làm cho bọn họ đem đồ vật lấy lại đây, ta nhìn xem lá bùa đối bọn họ khởi không có tác dụng. Ta nói thời điểm, nhớ tới ở tứ bà nơi đó xem qua, bất quá một ít chi tiết ta nhưng thật ra nhớ không thế nào rõ ràng. Có thời gian còn phải lại đi tứ bà bên kia một chuyến. Ngươi liền ở chỗ này chờ một lát, đồ vật lập tức đưa lại đây. Hà Cẩn nói xong liền rời đi. Nhưng thật ra ta ở Liễu Thanh Nguyệt bên người đánh giá cẩn thận thần sắc của nàng, trừ bỏ gương mặt có chút bạch ở ngoài, dư lại cái gì đều nhìn không ra tới. Lấy ta đối diện tương hiểu biết, nàng cái này mặt, thoạt nhìn cũng không phải chết yểu tướng. Mặc cho ta ở bên cạnh nhìn sau một lúc lâu, vẫn như cũ cũng nhìn không ra tới trong đó rốt cuộc có cái gì vấn đề. Một hồi công phu, liền thấy được Hà Cẩn chuyên môn làm người thu hồi tới giấy cùng bút. Nhà của chúng ta thiếu gia nói, ngài yêu cầu nhiều ít liền nói một tiếng. Người này giao đãi xong lúc sau liền hướng bên ngoài đi đến, xem ra cũng coi như là Hà Cẩn tâm phúc. Ta phô khai trang giấy, liền ở mặt trên vẽ lên. Thân thể linh lực còn có rất nhiều, họa thời điểm cũng liền đặc biệt chú ý, hơn nữa ta họa này mấy chương đối thân thể chính là có chỗ lợi. Ta thử xem này chương rốt cuộc có cái gì hiệu quả. Mới vừa họa hảo một chương, liền tưởng chụp ở Liễu Thanh Nguyệt trên người. Ta đi tới mép giường, trong miệng mặt lẩm bẩm, nhìn đến lá bùa cư nhiên ở thân thể của nàng phía trên đảo quanh, chính là ngày thường chỉ cần tiếp xúc đến, liền sẽ biến thành linh lực tiến vào trong cơ thể, chính là tình huống như vậy, ngược lại làm ta có chút sai biệt. Tại sao lại như vậy? Ngày thường không đều là làm như vậy sao? Ta cảm thấy là này trương phù thị ta sử dụng biện pháp, có chút không đúng. Bằng không thử lại này trương. Lại lấy ra đuổi âm phù. Liên tưởng nhìn lại có hay không cái gì công hiệu. Chính là lá bùa bay ra đi lúc sau, ta nhưng thật ra thấy được một đường hy vọng, thân thể của nàng bên trong, từ thất khiếu bắt đầu có kia đoàn hắc khí xông ra. Hiện tại tìm được rồi biện pháp, như vậy ta lại nhiều mấy lá bùa, chẳng phải là có thể đem nàng ở trong thân thể cấp xua đuổi sạch sẽ. Ta bất quá là họa ra một chương liền ở nơi đó tính toán, hiện tại đến nhiều họa mấy chương mới được. Nghĩ tới nơi này, lại vùi đầu vẽ lên, chỉ cần họa thành công một chương, trực tiếp ở bọn họ trên người xua đuổi. Tuy rằng không biết bọn họ bị như vậy đồ vật sở bao vây đi vào, ta tin tưởng chỉ cần bọn họ hai người tỉnh, khẳng định sẽ nói cho ta, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Liên tiếp dùng 7 chương lá bùa, bắt đầu lá bùa linh khí không đủ, đến mặt sau còn có thể lại nhiều điểm. Ta cảm thấy Liêu Thanh Nguyệt cùng Dư Mộc Chu tỉnh lại thời cơ hẳn là sẽ không quá xa. Ta chính mình có chút nóng nội, vẫn là làm chính mình nghĩ lại nhiều họa mấy chương, đến lúc đó đi ra ngoài trở thành tạ lễ. Tuy rằng ngày thường thứ này đều gửi ở trưởng quầy nơi đó bán, hơn nữa nghe bên người những người đó nói bán khá tốt. Đầu đau quá. Ta đây là làm sao vậy? Ta nghe được phía sau trên giường truyền ra tới thanh âm, nhìn lại mở to mắt, vẻ mặt mở mịt Liêu Thanh Nguyệt mở to mắt. Ngươi thật là cái gì đều không nhớ rõ. Ta vội vàng tới rồi Liêu Thanh Nguyệt trước mặt, xem nàng bộ dáng không giống ở làm giả. Liêu Thanh Nguyệt mở mắt, ngược lại có chút khó hiểu nhìn về phía ta, không phải nói ngươi không tới sao. Ta như thế nào sẽ cùng ngươi ở bên nhau? Ta mang theo vài phần mất mát, nhìn đến từ Liêu Thanh Nguyệt trong miệng mặt hỏi không ra tới bất luận cái gì đáp án. Ngươi không nhớ rõ ngươi đi tìm Hà Cẩn thời điểm, không tìm được Hà Phủ, ngược lại đi địa phương khác, chính là khai đào hầm rượu nơi đó, ngươi hiện tại thật sự một chút cũng không nhớ rõ. Liêu Thanh Nguyệt dùng tay che lại đầu, chính là nghiêm túc suy nghĩ sau một lúc lâu, lại phát hiện chính mình vẫn là cái gì đều không nghĩ ra được. Không nhớ rõ, ta thật là cái gì đều không nhớ rõ. Ta chỉ nhớ rõ là đi theo Dư Mộc Chu cùng nhau ra cửa, chính là mặt sau liền cái gì đều nhớ không nổi, ta hiện tại là làm sao vậy? Ta nhìn đến Liêu Thanh Nguyệt bộ dáng này, còn nhịn không được đau đầu, cũng liền dứt khoát không cho nàng lại tưởng đi xuống. Ngươi đừng có gấp, việc này ngươi nếu không nhớ rõ, nhìn xem Dư Mộc Chu nhớ rõ ràng không? Ta tưởng hiện tại nếu Liêu Thanh Nguyệt đã tỉnh, như vậy Dư Mộc Chu tỉnh lại thời gian cũng sẽ không quá muộn. Mang theo ý nghĩ như vậy, ta lại qua bên kia trên giường nhìn. Dư Mộc Chu cũng không biết là so Liêu Thanh Nguyệt hấp thu âm khí trọng, vẫn là nguyên nhân khác, đến bây giờ còn không có tỉnh táo lại. Ngươi như thế nào đi lên? Liên ở trên giường hảo hảo nghỉ ngơi, một hồi liền có dược bưng tới, ngươi nhưng đến ăn. Ta thấy được đứng ở bên người Liêu Thanh Nguyệt, nhìn dáng vẻ là tưởng cho ta hỗ trợ, chính là ta hiện tại sở họa kia mấy chương phù, lại nói tiếp cũng là vì đến lúc đó đưa cho người khác. Phần 172. Liêu Thanh Nguyệt liền ngồi ở một bên, khăng khăng muốn từ ta trong miệng mặt nghe được đáp án. Các ngươi rốt cuộc là thấy thế nào đến ta? Ta cùng với Dư Mộc Chu có phải hay không lại gặp cái gì phiền toái? Chính là ta nhớ rõ rõ ràng chính là đi Hà Phủ tìm Hà Cẩn, cùng hắn thương lượng trở về sự tình, như thế nào sẽ đột nhiên biến thành cái dạng này? Liêu Thanh Nguyệt cũng là có thể trải vớt rõ ràng tình huống hiện tại, xem ta không vui nói nhiều. Cũng liền tưởng từ ta trong miệng mặt đào ra một chút sự tình tới. Ngươi nếu là muốn biết đáp án, bên ngoài như vậy nhiều người đều có thể nói cho ngươi, bất quá hiện tại đừng tới quấy rầy đến ta. Ta nói thời điểm, trên giấy mặt lại bắt đầu nghiêm túc vẽ lên. Vẽ bùa giấy chính là yêu cầu tâm vô tạp vật, hơn nữa đến một hơi họa ra tới, nếu trung gian bị quấy rầy, hoặc là linh khí theo không kịp nói, vậy sẽ sinh ra khác vấn đề, không phải lá bùa tự động đốt. Đó chính là lá bùa đã mất đi hiệu quả. Ngươi liền ở chỗ này hoa, nhưng những cái đó dược tới, ta chính là một ngụm đều sẽ không ăn. Liêu Thanh Nguyệt nhìn ta vội chính sự, cũng biết nhiều như vậy thiên có thể ở chỗ này ngốc đi xuống, cũng ít nhiều ta sở họa này đó. Ngươi đi bên ngoài đường đi xa, hiện tại thân thể còn không tốt, nhưng ngàn vạn đến chú ý. Ta nhắc nhở một câu, liền không hề để ý tới nàng, dù sao nàng muốn làm cái gì liền làm cái đó. Nơi này đều ra sao cần người thủ, nàng nếu là muốn hỏi không quan trọng kia vài món sự tình, tin tưởng sẽ được đến đáp án. Ta còn ở nơi này hoa, bất quá Dư Mộc Chu còn không có tỉnh. Ta tính toán lại cho hắn dùng chút đuổi âm phù, nhìn xem hiệu quả như thế nào, nếu là còn không thể đem hắn đánh thức nói, ta đây phải một lần nữa nghĩ cách. Ngươi muốn làm cái gì? Nghe được Dư Mộc Chu thanh âm, lại đối thượng hắn mang theo phòng bị ánh mắt, ta tự giác không có muốn làm cái gì. Chỉ là có chút lo lắng mà thôi. Trong tay mặt lá bùa liền như vậy đặt ở hắn trước mặt, ngay trước mặt hắn liền phải chụp tiến thân thể hắn bên trong. Đừng núp ních, ta giúp ngươi lại xua đuổi một chút vài thứ kia, ngươi hiện tại cũng không nhớ rõ ngươi lúc trước là làm sự tình gì sao. Ta một bên hỏi cũng không màng hắn không vui, trực tiếp chụp tới rồi hắn trên người. Nhìn đến lá bùa bên trong linh khí đã chậm rãi tiến vào trong cơ thể, cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dư Mộc Chu hiện tại mới nhớ tới, vội vàng hướng ta dò hỏi, Liêu Thanh Nguyệt, nàng hiện tại thế nào? Lúc ấy chúng ta chính là nghe người khác giảng, Hà Cẩn ở nơi đó, cho nên quá khứ. Ta hiện tại nghe được Dư Mộc Chu sở giảng sự tình chân tướng, cùng ta sở phỏng đoán không có nhiều ít khác nhau, nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là ăn đủ rồi đau khổ. Các ngươi liền không hoài nghi sao? Hơn nữa cho các ngươi chỉ lộ người kia, các ngươi thật sự nhận thức sao? Ta cảm thấy ngày thường Liễu Thanh Nguyệt cùng Dư Mộc Chu tính cảnh giác chính là phi thường cao, hơn nữa muốn đem hai người lừa tới đó, còn đem bọn họ hai người cấp đẩy đi xuống, này khẳng định không phải người thường làm sự tình. Đương nhiên nhận thức, chính là đi theo chúng ta cùng nhau trưởng quài. Dư Mộc Chu nói lời này thời điểm, mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi hương vị, ngay cả trong ánh mắt đều phải bốc hỏa, nếu là tái ngộ đến người như vậy, tuyệt đối sẽ làm bọn họ đẹp. Chính là ta cùng trưởng quầy ở nơi đó căn bản không có rời đi, các ngươi không phải là nhìn lầm rồi. Nghĩ đến lúc ấy trưởng quầy còn ở bên cạnh ta, còn yêu cầu ta nhiều họa mấy chương, lại đưa ra khác kiến nghị. Sẽ không nhìn lầm, nói chuyện ngữ khí, chính là kia động tác, thần thái đều là hắn, mỗi ngày cùng trưởng quầy ở bên nhau, nơi nào sẽ đem hắn cấp đã quên. Dư Mộc Chu cảm thấy chính mình có thể tồn tại ra tới, cũng là một loại may mắn. Nghe nói rất nhiều người đi vào lúc sau đều đã chết. Người trước dưỡng thương, việc này còn không bằng liền giao cho Hà Cẩn, làm hắn giúp các ngươi tìm xem, nếu không phải trưởng quầy, hoặc là dụng tâm kín đáo người, chuyên môn tới lừa gạt các ngươi nói, kia chẳng phải là oan uổng một cái người tốt. Ta cảm thấy Dư Mộc Chu khẳng định là bị người khác cấp lửa, hoặc là hắn lúc trước chỗ đã thấy, chính là người khác vui làm hắn nhìn đến đồ vật. Ta đã biết, hiện tại ta thân thể không có gì vấn đề đi. Dư Mộc Chu chỉ cảm thấy chính mình ở trên giường mặt nằm có chút mệt, chính là muốn đi địa phương khác nhìn xem, cũng phát hiện có chút khó khăn. Ta kia mấy lá bùa đều giao cho trong tay của hắn mặt. Hắn tiếp nhận lúc sau, ngược lại có chút khó hiểu hỏi, rốt cuộc là muốn cho ta bảo mệnh, vẫn là kỳ vọng ta tái ngộ đến thứ gì. Ta chỉ là lắc lắc đầu, liền tính toán lại đi nhiều họa mấy chương phù, nếu là có người tới lấy, ta nếu là một chương đều lấy không ra, kia chẳng phải là quá thảm. Liên như vậy vùi đầu họa lá bùa, thân hưu bên trong linh lực thực mau liền biến mất, ngay cả ngày thường hẳn là chú ý vấn đề, cũng không có phát hiện. Còn ở nơi này họa đâu, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm vẽ xong rồi, hiện tại nhiều như vậy, ngươi tính toán đều cho ai dùng. Chính văn chương 186 tứ bà tình huống không ổn. Liêu Thanh Nguyệt tùy ý cầm lấy một chương, lá bùa còn không có phát huy hắn tác dụng. Đều sẽ người muốn. Dư Mộc Chu đã tỉnh, ngươi đi xem hắn đi. Ta nói xong liền thấy được Liễu Thanh Nguyệt cư nhiên chạy trốn nhanh như vậy, liền hướng Dư Mộc Chu nơi vị trí qua đi. Ngươi thật sự không biết, ta tỉnh lại thời điểm, cho rằng ta bị người đưa trở về, chính là tưởng lại nói với ngươi vài câu, đều phát hiện không có cơ hội này. Liễu Thanh Nguyệt thanh âm từ phía sau truyền đến, bất quá ta ngày thường không thấy được bọn họ hai người ở chung tình huống, hiện tại nghe được lời này, không khỏi lông tơ dựng thẳng lên. Ta này không phải hảo hảo, lại nói chúng ta bị trưởng quầy lừa, chờ hảo lúc sau, chúng ta cần phải đi tìm trưởng quầy phiền toái. Dư Mộc Chu chính là nhớ rõ sự tình ngọn nguồn, cũng chính là Liêu Thanh Nguyệt ngược lại cái gì cũng không biết, hiện tại chính là Dư Mộc Chu nói cái gì, Liêu Thanh Nguyệt liền làm cái đó. Đương nhiên đến đi, cũng không nghĩ tới hắn liền như vậy lòng dạ hiểm độc, cư nhiên muốn đem chúng ta cấp lộng chết. Liêu Thanh Nguyệt nghe được Dư Mộc Chu đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần lúc sau, có chút lòng đầy căm phẫn. Các ngươi hai cái liền ở nơi đó nói vài câu phải, hơn nữa đến bây giờ cũng không xác định, mang các ngươi quá khứ có phải hay không thật sự trưởng quầy. Ta hiện tại là có thể đứng ở những cái đó lập trường mặt trên, tới nói cho bọn họ hai người, trưởng quầy lúc ấy cùng ta ở bên nhau. Liêu Thanh Nguyệt đi tới ta trước mặt, xem nàng thở phì phì biểu tình, sau đó nói, hắn nhìn đến khẳng định là thật sự, chúng ta bằng không liền từ trưởng quầy nơi đó dọn ra tới, giống hắn như vậy, khẳng định là một bụng ý nghĩ xấu. Ta nghe được nàng như vậy giảng, ngược lại có chút buồn cười, nhưng ngẫm lại ngày thường, còn chưa tính. Ngươi hiện tại mới biết được, lúc trước nếu không phải nhìn đến có thể có lợi, ngươi cho rằng hắn sẽ đối chúng ta tốt như vậy. Ta nhắc nhở Liễu Đại Tiểu Thư, nơi này không phải chúng ta sở quen thuộc nơi đó, chúng ta liền tính là muốn dọn ra tới, cũng đến tưởng biện pháp khác. Vậy các ngươi cũng nên nhắc nhở ta một câu, không thể làm ta khờ ngốc, liền tưởng thật sự. Liêu Thanh Nguyệt ngược lại quái lên ta, nếu không phải ta đã không có nhắc nhở cho nàng, các nàng hai người cũng sẽ không ngây ngốc mắc mưu. Các ngươi hai người hiện tại liền ở chỗ này hảo hảo dưỡng thương, đến nỗi trưởng quầy chuyện này, ta sẽ giao cho Hà Cẩn hỗ trợ đi làm. Nói xong lại vùi đầu bắt đầu họa khởi lá bùa, nghĩ đến Hà Cẩn lúc ấy nói cho ta tình huống, lại nghĩ tới khác, không khỏi cười ra tiếng tới. Liêu Thanh Nguyệt nhìn trước mặt nhiều như vậy lá bừa, nhìn nhìn lại ta còn ở họa, cũng cảm thấy ta mất mặt. Ngươi liền tiếp theo họa, ta cùng với Dư Mộc Chu nhưng đến thương lượng một chút, như thế nào đối phó người khác. Ta nhìn đến Dư Mộc Chu cùng Liễu Thanh Nguyệt hai người dùng tay không ngừng khoa tay múa chân, còn thường thường ngươi một câu ta một câu, nghe bọn hắn nói như vậy, tâm tình của ta nguyên bản không phải quá hảo, nhưng hiện tại phát hiện bọn họ hai người cũng không có bị chuyện này cấp dọa đến, ngược lại bốc cháy lên ý chí chiến đấu. Các ngươi hai cái nhưng đừng quên hết, chúng ta tới nơi này mục đích. Ngàn vạn không cần gây chuyện sinh sự, hơn nữa chúng ta như bây giờ tình huống, bất luận cái gì một người đều minh bạch. Ngươi cứ yên tâm đi, việc này chúng ta hai người chính là làm không thành, cũng yêu cầu ngươi trợ giúp. Liêu Thanh Nguyệt trả lời ta một câu, lại cùng Dư Mộc Chu thương lượng lên. Ta ngồi ở chỗ kia ở trong thân thể linh khí đã sớm tiêu hao xong rồi, hiện tại chính là tưởng lại nhiều họa mấy chương, đều có vẻ có chút khó khăn, chính là cẩn thận ngẫm lại, rồi lại phát hiện, chính mình vẫn là đến đi bên ngoài nhìn xem. Du cô nương, xin dừng bước, thiếu gia nói, ngài liền ở bên trong này hoạt động, nếu là có cái gì yêu cầu có thể nói cho chúng ta biết, từ chúng ta giúp ngươi đi mua. Bọn họ chính là biết thiếu gia đối vị cô nương này có bao nhiêu nghiêm túc, ngay cả ngày thường lại đây tiểu huyện cô nương, cũng không cho tiến vào. Ta không nghĩ tới Hà Cẩn đi thời điểm, cư nhiên còn sẽ đến như vậy vừa ra, nhưng ta không hy vọng chính mình nhân thân đã chịu hạn chế. Ta không có các ngươi thiếu gia nói như vậy quan trọng, nếu là không yên tâm nói liền phái người đi theo ta cùng nhau, dù sao ta chỉ là tính toán mua vài thứ. Ta nói cũng không tính toán lại để ý đến bọn họ, liền phải đi bên ngoài đi dạo. Đi theo Hà Cẩn cùng nhau lại đây, còn không biết chính mình hiện tại sở ngốc vị trí rốt cuộc là nơi nào. Ngài tưởng mua cái gì đồ vật liền nói thẳng một tiếng, chúng ta có thể giúp ngài làm, ngài liền không cần đi ra ngoài. Bọn họ có thể ở bên ngoài thủ, đều ra sao cẩn tâm phúc, nếu là đã xảy ra nàng không thấy sự tình, không chừng sẽ đưa tới nhiều ít phiền toái. Không ra đi sao được. Các ngươi chọn vài thứ kia, trứng mắt không thể được, hơn nữa những cái đó đều là muốn tặng cho người khác. Ta chính là muốn đi bên ngoài nhìn xem, không muốn nghe bọn họ khuyên bảo, liền tính Hà Cẩn tới, cũng không quyền làm như vậy. Ngài thật là quá khó xử chúng ta, không bằng chúng ta phái người đưa ngài qua đi, ngài xem thế nào. Đứng ở bên ngoài những người này nói với ta nửa ngày, nhưng ta còn là kiên trì chính mình ý kiến. Ta gật đầu, tỏ vẻ bọn họ nếu đã sớm như vậy rằng nói, cũng không cần lãng phí như vậy nhiều thời giờ. Hảo, liền như vậy làm, nếu là Hà Cẩn trở về do hỏi nói, chúng ta liền nói là yêu cầu của ta, các ngươi ngăn cản không được, chỉ có thể phái người theo bên người bảo hộ ta an toàn. Ta rốt cuộc từ nơi này đi ra, nhìn đến bên ngoài tình huống khi, ta cũng không khỏi thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nơi này khoảng cách Hà Cẩn hiện tại bận rộn địa phương rất gần, ngày thường bọn họ đều sẽ trở lại nơi này, hơn nữa bên trong sở hữu phương tiện đều phi thường đầy đủ hết. Ngài nếu là tưởng mua cái gì, chúng ta hiện tại liền đưa ngài qua đi. Bọn họ cũng chính là tưởng điệu thấp một ít, không cần khiến cho người khác chú ý. Ta tùy ý đánh giá chung quanh, bất quá hiện tại nhất quan trọng chính là đi xem tứ bà thế nào. Khi ta mang theo bọn họ vài người đi vào tứ bà nơi đó thời điểm, liền thấy được có người hướng ta bên này chạy tới. Ngươi nhưng rốt cuộc tới, tứ bà lại giống như trước như vậy, mặc kệ chúng ta như thế nào kêu đều không có đánh thức nàng. Hiện tại chính là toàn bộ trong tiệm mặt không có một cái có thể chăm lo, hơn nữa hôn mê thời điểm, còn nói vài câu. Ta vội vàng đi theo hắn đi vào, thấy được nằm ở nơi đó, dường như thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít tứ bà. Ngươi như thế nào sẽ làm nàng biến thành cái dạng này? Nàng ở hôn mê phía trước làm cái gì? Ta duỗi tay đem hạ tứ bà mạch, ngày đó từ y quán ra tới thời điểm, tứ bà còn có thể lại sống lâu mấy tháng, như thế nào hiện tại bắt mạch, ngược lại cảm giác tứ bà đã tới rồi dầu hết đèn tắt thời điểm. Kia hai người trẻ tuổi nhìn đến ta như vậy giảng, lại nghĩ tới ngày đó tình huống, nếu người kia lại lần nữa ngóc đầu trở lại, không có tứ bà ở phía trước chống đỡ. Chỉ bằng bọn họ về điểm này sức lực, như thế nào cũng không có khả năng đem người cấp đuổi rồi. Phần 173. Các ngươi nếu là không vui rằng nói, như vậy ta hiện tại liền đi hỏi người khác. Ta nhìn bọn họ hai cái, tứ bà việc này cũng không phải là một chốc một lát là có thể nói được rõ ràng. Cũng chính là ngày đó, tứ bà cùng người nọ đại chiến lúc sau, cả người liền có vẻ đặc biệt mệt. Chúng ta đem đại phu khai dược ngao hảo lúc sau, nàng ăn qua liền ngủ hạ. Bọn họ cũng không phát hiện nơi này có mặt có cái gì vấn đề, chính là ở ta chú ý hạ, vẫn là căng ra đầu tiếp theo nói tiếp. Cũng là hôm nay sáng sớm thời điểm, chúng ta chạy tới kêu tứ bà lên thời điểm, liền phát hiện nàng biến thành hiện tại bộ dáng này, chúng ta lúc ấy liền luống cuống, thỉnh đại phu đã tới thời điểm, đại phu đều lắc lắc đầu, khuyên chúng ta chuẩn bị hậu sự. Ta ý bảo bọn họ hai cái nói thêm gì nữa, sáng sớm đến bây giờ đi qua vài tiếng đồng hồ, bọn họ thật đúng là không đem lời nói của ta để ở trong lòng. Sau lại, chúng ta nghĩ tới ngươi đi thời điểm nói kia nói mấy câu, cũng liền tính toán đi công ngươi, chính là chúng ta tìm khắp toàn bộ thành trấn, đều không có nhìn đến ngươi, cuối cùng vẫn là ngươi tự mình lại đây. Bọn họ cũng cảm thấy chính mình rất ủy khuất, giống tứ bà bộ dáng này, vốn dĩ chính là dựa vào kia khẩu khí. Hiện tại tứ bà mắt thấy liền không được, bọn họ chính là tưởng thế tứ bà làm tang sự, cũng có chút không thể nào nói nổi. Được rồi, ta đã biết, các ngươi hai cái lấy này mấy lá bùa trước dán đến tứ bà trên người, nhìn xem có hiệu quả hay không. Ta vừa rồi đã thử qua, chính mình trong cơ thể linh lực liền tưởng hướng tứ bà trong kinh mạch du tẩu, chính là tứ bà kinh mạch cư nhiên có chút trở ngại, hơn nữa ta tới thời điểm vẽ như vậy nhiều phù. Hiện tại chính là mạnh mẽ giúp nàng khơi thông, nàng chỉ biết cảm thấy đau, ngược lại sẽ gia tốc nàng mất đi. Cứ như vậy từ sao? Bọn họ hai cái đều có chút chậm, ngày thường đều là đi theo tứ bà thuộc hạ đánh tạp. Ta gật đầu, tiếp theo tưởng tứ bà bộ dáng này hẳn là dùng phù là nào một loại. Nhìn đến lá bùa mặt trên linh lực cư nhiên có chính mình ý thức, liền như vậy chậm rãi hướng tứ bà trong cơ thể du tẩu, cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là bằng điểm này linh lực, liền muốn đem tứ bà đánh thức, cũng là đặc biệt khó khăn một việc. Này đó còn chưa đủ, các ngươi hai cái lại đem này đó đều hơn nữa. Ta nói chuyện thời điểm còn lấy ra vài chương phù, đều làm cho bọn họ giúp đỡ tứ bà tiến hành thân thể sơ lý. Chờ đến linh khí hấp thu không sai biệt lắm khi, ta lại dùng chính mình linh lực giúp nàng khơi thông, tin tưởng sẽ không có vấn đề. Ở một bên nhìn bọn họ hai cái động tác, nghĩ đến ngày thường tứ bà đối ta hảo. Chính là từ tứ bà biết chúng ta cùng Hà Cẩn Chi gian quan hệ lúc sau, tứ bà liền không thích ta. Ngươi nhìn xem hiện tại thế nào. Bọn họ hai cái cảm thấy chính mình đôi tay cử đến cao cao, hiện tại chính là tưởng lại nói mấy chữ, đều cảm thấy có chút khó khăn. Hơn nữa lá bùa dường như có thể đem bọn họ trong cơ thể tinh khí cấp hút đi, liền tính ngày thường không thèm để ý này đó, chính là hiện tại xem ra, vẫn là ném xuống cái này mang theo ma lực đổ vật. Ta cẩn thận đánh giá hạ tứ bà biểu tình, lại thấy được trên mặt nàng cho tàn sắc, hiện tại chậm rãi biến hoàng, nếu lại kiên trì đi xuống nói không chừng tứ bà là có thể tỉnh lại. Có thể, các ngươi trước tới nghỉ ngơi một chút. Ta nói xong liền đến tứ bà trước mặt, duỗi tay đem ở trong thân thể linh lực toàn bộ tụ tập lên. Tay ở tứ bà trên người đáp một chút, lập tức liền cảm giác được kia sợi hơi thở, vừa rồi còn cảm giác được có chút tắc nghẽn kinh mạch. Hiện tại nhưng thật ra có thể chậm rãi khơi thông. Ta không biết hiện tại qua bao lâu, cũng không biết chính mình còn muốn lại kiên trì bao lâu, bất quá trong cơ thể linh lực thực mau liền không có, hiện tại ta cảm giác toàn thân đều không thoải mái, cả người liền dường như từ trong nước mặt vớt ra tới giống nhau. Cảm giác được phía sau có người đỡ ta, nhưng ta hiện tại liền mở to mắt quay đầu lại xem một cái sức lực đều không có. Chính văn chương 187 tiểu nhạc đệm. Ngươi cũng đừng căng cường. Thật đúng là cho rằng ngươi là nơi này lợi hại nhất. Người này nói chuyện thanh âm ta chỉ cảm thấy quen hay, có ai sẽ ném xuống chính mình sống lại tìm ta. Là ngươi. Ta thấy được hắn, ngược lại có chút khó hiểu, không phải mang theo thuộc hạ những người đó đều đi đào đất hầm sao. Như thế nào hiện tại đột nhiên xuất hiện ở. Nếu không phải kia hai tên gia hỏa nói cho ta, ngươi hiện tại còn tính toán tiếp tục giúp đỡ tứ bà trị liệu, thật đương ngươi này một thân linh lực là bệnh nhặt. Ta nghe Hà Cẩn như vậy hơn ta, nhưng đấy lòng vẫn là vui sướng hài lòng, cũng chính là đi theo hắn ở bên nhau, mới cảm thấy chính mình sẽ bị cẩn thận che chở. Ngươi cũng đừng lại động, an tĩnh ở chỗ này ngủ một hồi, có chuyện gì đều giao cho ta trong tay mặt, có cái gì vấn đề, đều có thể cho ta tới. Hà Cẩn nói liền ý bảo đi theo ta cùng nhau tới kia hai người xem trong ta, nếu là phát hiện lại ra cái gì vấn đề, tuyệt đối muốn mệnh bọn họ chất vấn. Ta nhìn xem. Hà Cẩn vừa nói một bên ý bảo ta yên tâm, hắn trước kia cũng làm quá chuyện như vậy, tuy rằng nói là xua đuổi ác linh, nhưng hiện tại đem trong cơ thể linh khí khơi thông, chính mình chỉ cần tiểu tâm một ít là được. Ta liền ở nơi đó nhìn Hà Cẩn thay thế công tác của ta, biểu tình thập phần nghiêm túc. Nhìn đến hắn cái chán bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, lại thấy được hắn toàn bộ có chút chịu đựng không nổi, khơi thông kinh mạch này cũng không phải là kiện chuyện dễ dàng. Được rồi, hẳn là không thành vấn đề. Hà Cẩn nói xong đứng dậy, ta nhìn đến hắn còn nhắm hai mắt lại, thân mình còn không ngừng lung lay hai hạ, thoạt nhìn cũng là sức lực dùng hết. Các ngươi mau qua đi dìu hắn, ta hiện tại không có việc gì. Ta vội vàng ý bảo bên người hai người kia qua đi, cũng không biết những người này đều là nghĩ như thế nào, dường như Hà Cẩn nói qua nói, bọn họ cần thiết tuân thủ dường như. Hà Cẩn bất quá là ổn hạ thân hình, nhìn đến ở chính mình bên người kia hai người, nhìn nhìn lại, không khỏi cười. Ngươi yên tâm đi, không dùng được bao lâu, hắn là có thể tỉnh. Ta biết, ngươi cũng mệt mỏi, không bằng liền ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi, ngươi không phải mang theo những người đó đi vội sao. Như thế nào biết ta ở chỗ này? Ta cũng không nghĩ tới Hà Cẩn cư nhiên sẽ truy lại đây, không phải là lo lắng ta lại đến cái gì phiền phải đi. Chỉ cần ta muốn biết, đều sẽ biết. Hà Cẩn nói chuyện ngữ khí ngược lại có vẻ thập phần đắc ý, cũng lười đến trở về, đi phía trước đi rồi vài bước, liền đến bên cạnh ta. Ta nhìn đến Hà Cẩn như thế, thấy hắn cư nhiên đem đầu gối lên ta trên vai mặt, trong lòng ngược lại nhiều vài phần ngọt ngào. Nghĩ đến hắn khẳng định biết ta không muốn đi, hơn nữa phải đợi tứ bà thoát ly nguy hiểm, tỉnh lại về sau. Kia hai cái đi theo tứ bà cùng nhau người, thấy chúng ta hai cái liền như vậy ngồi, ngược lại có chút băn khoăn. Bọn họ hiện tại cũng có thể nhìn đến tứ bà hô hấp vững vàng, ngón tay còn vô tình giật giật, không dùng được bao lâu, khẳng định có thể tỉnh lại. Nếu mệt nói, các ngươi hai vị liền đi mặt sau nghỉ ngơi, ngày thường đều là tứ bà cùng chúng ta chỗ ở. Ta cùng với Hà Cẩn hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, căn bản không cần bọn họ cố ý nhắc nhở, chỉ cần nhìn đến tứ bà tỉnh lại lúc sau, chúng ta mới có thể rời đi. Đến nỗi tứ bà sẽ dùng thái độ như thế nào tới đối ta, đó chính là ta cùng với tứ bà chi gian sự. Đa tạ các ngươi hai cái hảo ý, vẫn là ngốc tại nơi này tương đối hảo, chỉ cần tứ bà tỉnh lại, liền an tâm rồi. Ta nói thời điểm, lại nhìn về phía Hà Cẩn. Hắn cũng vừa lúc quay đầu hướng về phía ta cùng nhau cười. Chúng ta đây liền ở chỗ này thủ, các ngươi có đói bụng không? Ta hiện tại liền đi bên ngoài điểm một bàn rượu và thức ăn, làm cho bọn họ đưa lại đây. Cũng là hết sức có khả năng tưởng biểu đạt chính mình trong lòng kia phân cảm kích. Ta biết bọn họ hai người hiện tại đi theo tứ bà là không học được nhiều ít, nhưng ngày thường tứ bà đối bọn họ hai cái nhưng đều không tệ. Không cần, chúng ta không đói bụng. Các ngươi nếu là tưởng vội chuyện khác đi liền đi thôi, không cần phải xen vào chúng ta. Như vậy sao được, các ngươi chính là ân nhân cứu mạng, hơn nữa tứ bà tỉnh lúc sau, phát hiện chúng ta chiêu đãi không chu toàn nói, khẳng định sẽ răn dạy chúng ta. Bọn họ hai người nhìn ta nghiêm túc nói. Ta nhưng thật ra từ bọn họ hai cái biểu tình mặt trên nhìn ra một ít vấn đề. Tứ bà sẽ không, ta xem nàng vừa rồi ngón tay động vài cái, có phải hay không mau tỉnh. Ta không nghĩ đi tứ bà trước mặt đem nàng khí hôn, hơn nữa mới vừa tỉnh lại thời điểm, tứ bà cũng không nhất định liền muốn nhìn đến ta. Bọn họ hai người vội vàng chạy tới tứ bà trước mặt, sau đó ta liền nghe được trong đó một người phi thường kinh hỉ thanh âm. Bà, ngươi tỉnh, thật tốt quá, ta thật đúng là cho rằng ngươi này một ngủ liền sẽ không tỉnh. Ta nghe được bọn họ nói, cũng cấp Hà Cẩn làm cái thủ thế, thoạt nhìn nơi này không cần chúng ta hai người. Còn không bằng trộm trở về. Hà Cẩn cùng ta từ nơi này đi ra ngoài, sau đó nhìn nhau cười. Cảm giác được hắn cầm tay của ta, nắm đến gắt gao, dường như một buông tay liền sẽ đem ta cấp làm ném. Lần này sự tình còn đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi tiếp nhận, tứ bà chính là muốn tỉnh lại, cũng đến hoa mấy ngày thời gian. Ta chính là thành tâm thực lòng. Hà Cẩn đem ta kéo đến một bên, còn thần bi đánh giá hạ bốn phía. Vừa rồi đi theo chúng ta cùng nhau tới kia hai người đến bây giờ còn không có cùng lại đây. Ngươi nếu là tỏ vẻ cảm tạ, không bằng liền hôn ta một ngụm. Ta có chút khó có thể tin, trước mặt người này là ta đã từng quen thuộc hắn sao. Hắn cũng sẽ không ở trước công chúng đưa ra như vậy yêu cầu. Cũng chỉ hôn một cái, ngươi yên tâm đi, không có người nhìn đến. Hơn nữa ta nghe được ngươi tới tìm tứ bà, liền sợ hãi ngươi có hại, tốt như vậy người, không được hảo hảo cảm giác mới được. Hà Cẩn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta cũng trước nay không nghĩ tới hắn cư nhiên có một ngày, muốn thuyết phục ta. Ta liền đứng ở hắn trước mặt, duỗi tay liền ở hắn trên mặt khắp hạ, nhìn đến trên mặt hắn kia khối đỏ ửng, lúc này mới đắc ý cười ra tiếng tới. Đây là ta đối với ngươi khen thưởng, ngươi nói như vậy có được không? Ta cười quay người chạy ra, nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân, ngược lại chạy trốn càng nhanh. Đừng chạy, ngươi xem ta đuổi theo ngươi lúc sau như thế nào động thủ. Hà Cẩn thanh âm từ phía sau truyền đến, ta còn thường thường quay đầu lại đi nhìn thoáng qua. Có thể là vừa rồi chạy quá chậm, hoặc là ta quá mệt mỏi duyên cớ, còn không có chạy ra 100 mét, đã bị Hà Cẩn cấp bắt được. Cả người bị Hà Cẩn cuốn vào trong lòng ngực mặt, đầu của hắn dựa vào ta đầu, từ phía sau lưng ông ta. Còn chạy không? Ân. Ta nghe được hắn thanh âm, cảm giác được hắn hơi thở, duỗi tay lại tưởng ở hắn trên mặt xoa bóp một phen, chính là tay của ta mới vừa nâng lên tới, đã bị hắn cấp kéo xuống dưới, ngược lại đầu nghiêng đi tới, ở ta trên mặt hôn một cái. Ngươi như thế nào có thể không nói một tiếng? Ta có chút bất mãn nhắc nhở, hơn nữa người ở đây nhiều như vậy, nếu là để cho người khác thấy được, kia nhưng không tốt. Hà Cẩn cười, ta lấy cảm giác được hắn lồng ngực chấn động, ngay cả trong ánh mắt đều nhiều vài phần cao hứng. Ta bị hắn lôi kéo xoay người, cùng hắn mặt đối mặt đứng. Hiện tại ta muốn hôn ngươi, còn không mau nhắm mắt lại. Hắn nói thời điểm, ngón tay ở ta trên đầu mặt đánh cái băng, căn bản không bận tâm vừa rồi qua đi những người đó ánh mắt, chỉ là như vậy nhìn ta. Ta đôi mắt mở đại đại, ngay cả biểu tình bên trong cũng mang theo vài phần ngượng ngùng. Trước kia hắn cũng không phải là hào phóng như vậy, hơn nữa trước kia hắn, ngày thường thoạt nhìn muốn nhiều đứng đắn liền có bao nhiêu đứng đắn. Phần 174. Đừng, người ở đây quá nhiều, chúng ta làm như vậy không tốt lắm. Ta nâng lên tay bưng kín hắn miệng, ngay cả biểu tình bên trong đều mang theo vài phần mất tự nhiên. Tưởng xoay người nhanh chóng từ nơi này rời đi, không nghĩ để cho người khác phát hiện, chính là ta bị hắn hoàn ở hai tay chi gian. Ngay cả một bước đều không cho ta đi. Có cái gì không tốt, có ai dám xem, ngươi cũng là quá lo lắng, không có việc gì. Ta liền hôn một cái. Hà Cẩn nói thời điểm, ở ta lòng bàn tay hôn một chút, nhưng theo ý ta tới, căn bản chính là khác cảm giác. Ngươi như thế nào có thể như vậy? Ta cảm thấy chính mình yêu cầu không bị quý trọng, chính mình ngày thường nói cái gì, nàng nhưng đều là tin tưởng. Ta thế nào? Hắn miệng lưỡi chân chu. Căn bản không đem vừa rồi về điểm này tiểu nhạc đệm đặt ở trong lòng. Ta xoay đầu liền không tính toán cùng hắn gần chút nữa, lại chưa từng tưởng, hắn cư nhiên ở một bên cười lắc lắc đầu, sau đó lại tính toán làm khác. Ngốc cô nương, lúc này mới xem như chân chính hôn môi. Hà Cẩn môi vừa lúc đụng vào ta trên môi mặt, chúng ta hai người liền cứ như vậy hôn lên. Hắn yêu cầu ta nhắm mắt lại, ta cũng thuận theo cảm giác được hắn trên môi mặt mềm mại. Đầu lưỡi ở cùng chi trò chơi, ta trong miệng mặt nếm đến đều là hắn hương vị. Thật như vậy buồn, liền hô hấp đều sẽ không. Hà Cẩn buông ra ta, nhìn đến ta sắc mặt bạo hồng, nghĩ đến ta bất quá là cùng hắn thân cận, nghĩ tới chúng ta chi gian quan hệ, cũng không khỏi bật cười lên. Ta mặt đỏ rực, miệng mặt trên hoạt nộn cảm giác làm ta cảm thấy hôn môi là kiện vui sướng sự tình. Trước kia chỉ biết ăn người khác nước miếng có chút không vệ sinh. Nhưng hiện tại bộ dáng này ngược lại thay đổi ta cái nhìn. Cũng chính là ngươi ngu như vậy, xem ra về sau còn phải nhiều lôi kéo ngươi nhiều luyện tập. Hắn nói thời điểm, duỗi tay đáp ở ta trên vai mặt, ngay cả ánh mắt cũng là lười đến cấp một cái. Ta nghe thế, trong giây lát mở to hai mắt, hắn không phải là ở nói dẫn đi, hiện tại như vậy nhiều đôi mắt đều nhìn chằm chằm chúng ta hai cái, hắn cư nhiên dám nói như vậy. Không cần đi. Việc này về sau liền không cần lại làm. Mặt đều mau bạo hồng, như thế nào cảm giác trước kia biết nói người cùng hiện tại người này ngược lại có chút không khớp. Hắn không phải là ở chỗ này học cái gì, sau đó liền tưởng kéo ta cùng nhau luyện tập đi. Về sau lại nói, chúng ta hiện tại mau trở về đi thôi, nói không chừng có người ở nơi đó chờ nóng nảy. Ta đi theo Hà Cẩn trở về đi, thường thường dùng tay quạt mặt. Không thích trở về thời điểm làm cho bọn họ nhìn ra tới bất luận cái gì sơ hở. Chúng ta đã trở lại. Ta đi vào thời điểm, nhìn đến bên ngoài thủ kia hai người đã sớm không thấy. Hơn nữa Liêu Thanh Nguyệt cùng Dư Mộc Chu thân thể vừa mới hảo, cũng không biết chạy đi nơi đâu. Hà Cẩn nhìn nhìn, lại tìm người tới dò hỏi hạ rốt cuộc chạy tới nơi nào, biết được bọn họ sở đi nơi đó khi, cũng không khỏi cười một cái. Bọn họ đều đi rượu hầm rượu bên kia. chúng ta hai cái cũng mau cùng nhau qua đi, cũng đừng làm cho người cảm thấy, chúng ta liền ở lười biếng. Chính văn chương 188 không nghĩ gặp người. Ta hiện tại chỉ nghĩ ngồi xuống hảo hảo nghỉ ngơi một hồi, không nghĩ đi theo hắn qua lại bôn ba, hơn nữa dư lại những cái đó sự tình, về sau cũng sẽ có cái đáp án. Chính ngươi đi được, ta hiện tại yêu cầu hảo hảo ngủ một giấc, còn cần nhiều ít lá bừa, chờ ta tỉnh ngủ, liền nhanh lên đem này đó cấp họa ra tới. Hà Cần nghe được lúc sau, trầm tư vài giây lúc sau, lúc này mới nói, ngươi hiện tại nhanh lên nghỉ ngơi, trước kia ngươi cho ta dùng kia thanh đao không biết còn ở không. Ta nghe được Hà Cần yêu cầu, lập tức liền nghĩ tới, lúc trước chúng ta hai cái kể vai chiến đấu, lúc ấy ta còn kém một chút khiến cho cái kia quỷ tử binh cấp giết. Ta tới thời điểm có chút vội vàng, căn bản không có mang ngươi theo như lời vài thứ kia, hiện tại ta dài nhất dùng cũng chính là chính mình họa lá bừa. Ta có chút tiếc nuối nhìn về phía Hà Cẩn, hiện tại chính là muốn tìm một kiện cùng ta lúc trước sở nhìn chúng đồ vật tương xứng, cũng là thập phần nhân khó. Hà Cẩn nghe xong ta giải thích, lại nhìn về phía ta, sau đó nói, không cần, vậy ngươi liền đem chính mình trên người lá bùa cho ta mấy chương, chỉ cần dùng để phòng thân liền hảo. Ta nghe xong lúc sau, đem này đó toàn bộ giao cho Hà Cẩn thân bên trong, chính là nghĩ tới Dư Mộc Chu cùng Liêu Thanh Nguyệt hai người nơi đi khi, ngược lại không khỏi đánh cái giật mình. Ngươi nói bọn họ hai cái có thể hay không đi trở về. Nay cũng không phải là ta nói nghe đồ nói, mà là Dư Mộc Chu lúc ấy tự mình nói cho ta. Về nơi đó đi. Hà Cẩn có chút khó hiểu, hắn chính là hỏi qua phong biên những người đó, bọn họ hai cái chính là đi hầm rượu bên kia hỗ trợ. Cũng chính là bọn họ hai cái giảng là chúng ta trụ cái kia cửa hàng trưởng quậy đưa bọn họ cấp đã lừa gạt đi. Ta đem từ Dư Mộc Chu nơi đó nghe được nói đều nói cho Hà Cẩn, hơn nữa hầm rượu bên kia nói không chừng còn sẽ phát sinh cái gì thần quái sự kiện, bọn họ hai người thân thể sẽ không có hấp dẫn thứ gì đi. Ý của ngươi là bọn họ chạy tới tìm bọn họ phiền thoái. Chính là ta đã từng tìm người xem qua, kia phiến địa phương, kỳ thật không có gì vấn đề. Đây cũng là Hà Cẩn tưởng không rõ địa phương, chính là Liêu Thanh Nguyệt cùng Dư Mộc Chu tao ngộ còn không phải là cho bọn hắn để ra cái tình sao. Bằng không ta còn là đi theo ngươi cùng đi, ngươi một người đi gặp được phiền thoái, kia nhưng không phải ra vấn đề. Ta còn là không yên tâm bên người những người này, ta cảm thấy mặc kệ làm chuyện gì, đều đến có chút đúng mực. Hà Cẩn xem ta tâm ý đã định, chính là muốn cho ta lại nghỉ ngơi một hồi, chính là ta không vui, cũng liền từ bỏ. Trên người của ngươi hiện tại cũng không có mấy lá bừa, nếu là chúng ta đều gặp phiền toái, chẳng phải là ai đều chạy không thoát, ngươi liền trước nghỉ ngơi, họa hảo lá bừa, chính mình lại qua đây. Ta biết Hà Cẩn là vì bên người người lo lắng, chính là ta hiện tại nhìn không tới Liêu Thanh Nguyệt cùng Dư Mộc Chu ta còn là không yên tâm. Nhìn đến bọn họ hai cái thời điểm, cũng liền phiền toái bọn họ hai cái đem người cấp mang về tới, hoặc là nói làm cho bọn họ hai cái nghĩ lại biện pháp mới đúng. Ta có thể đem bọn họ cấp chi trở về, bất quá ngươi lá bùa vẫn là muốn nhiều họa mấy trường. Đúng rồi, dư lại kia này hẳn là chú ý vấn đề, ngươi nhưng đến nghĩ kỹ, hầm rượu sớm một chút kiến thành, chúng ta liền sớm một chút trở về. Hà Cẩn vẫn là đem lời này nói ra, ta cũng không tự chủ được gật gật đầu. Chúng ta ba người tới nơi này mục đích chính là minh xác, chính là muốn đem hắn mang đi, đến nỗi nơi này người cùng sự đối với chúng ta tới giảng, bất quá là khách qua đường mà thôi. Vậy phiền toái ngươi, ta hiện tại đã tọa, chờ linh lực khôi phục lúc sau, ta liền chính mình đi tìm các ngươi. Ta không hề để ý tới Hà Cẩn, khoanh chân ngồi xuống lúc sau, kinh mạch liền ở trong cơ thể lưu chuyển, trong óc mặt trống trơn. Đối với ngoại giới ta không có một chút cảm giác, đối với bọn họ sở giảng những cái đó sự tình, ta cũng không có bất luận cái gì ý tưởng. Chờ đến vận hành vài cái chu thiên thời điểm, lúc này mới nhẹ nhàng lên. Mở to mắt phát hiện Hà Cẩn đã sớm không thấy, nguyên bản mở ra môn cũng bị hắn đi thời điểm đóng lại. Liên như vậy an tĩnh ngồi, chờ trong lòng đều khôi phục lúc sau, ngược lại bình tĩnh không ít. Giơ tay liền ở trên bàn bãi đổ vật mặt trên vẽ lên, mỗi một bút đều có vẻ phá lệ không bình thường. Cũng không biết là vừa rồi đả tọa kết quả, vẫn là thân thể khôi phục hảo, tổng cảm thấy không có bất luận cái gì vấn đề. Này mấy chương nhiều hoa điểm, ngày thường đuổi quỷ phù, còn có mạnh mẽ phù, âm phù. Ta trong miệng mặt nghiệm, trong lòng liền huyễn hóa ra tới kia chương phù bộ dáng, còn có một ít yêu cầu chú ý đồ vật, đều nhớ xuống dưới. chính là nghĩ đến ta đã từng nhìn đến tứ bà nhìn đến kia mấy chương phù, hiện tại chính là muốn đem nàng phù lấy ra tới lại cẩn thận nhìn xem, đều phát hiện có chút khó khăn. Xem ra vẫn là đến lại đi tìm tứ bà, cũng không biết nàng có thể hay không đối ta vừa rồi sự tình, bảo trì khác thái độ. Ta cảm thấy muốn nói lên vẽ bùa bản lĩnh, vẫn là tứ bà ở bên trong trầm tân thời gian lâu, có nàng chỉ điểm khẳng định so hiện tại còn muốn hảo. Bất quá ta có thể vào ngày mai lại trộm đi xem một cái, hoặc là ngẫm lại biện pháp khác. Hiện tại cảm thấy chính mình có rất nhiều địa phương không đủ, chỉ bằng tổ tiên lưu lại kia quyển sách, đến bây giờ mới thôi, vẫn là đến nhìn nhìn lại, nhiều nghiên cứu, chỉ cần tứ bà đề điểm ta vài câu nói, như vậy ta sở họa liền sẽ không giống người thường. Các ngươi rốt cuộc đã trở lại, ta còn đang nghĩ ngợi tới đi tìm các ngươi. Liên ở ta toái toái niệm thời điểm, nhìn đến cửa phòng bị người đẩy ra, đi vào tới hai người kia chính là Liêu Thanh Nguyệt cùng Dư Mộc Chu, hơn nữa bọn họ hai người biểu tình đặc biệt suy sút. Ngươi muốn tìm chúng ta làm cái gì? Ta hiện tại đều cảm thấy những người đó chính là đang xem ta chê cười, chính là muốn cho ta nghiêm túc sự thật. Liêu Thanh Nguyệt ghé vào trên bàn, thoạt nhìn tinh thần vô dụng, ta dùng tay đi sờ nàng đầu, cũng không có cảm giác được có khác vấn đề. Nhìn đến phía sau tiến vào Dư Mộc Chu cũng là như vậy biểu tình, không biết bọn họ hai cái là gặp cái gì chuyện phiền phải tình, vẫn là có người ở bọn họ trước mặt nói gì đó. Các ngươi không phải đi hầm rượu bên kia hỗ trợ sao? Như thế nào hiện tại liền như vậy đã trở lại, là gặp được cái gì phiền phải sao? Vẫn là có người tìm các ngươi. Ta nói thời điểm, liền nhìn đến Liêu Thanh Nguyệt lắc lắc đầu, nhưng thật ra Dư Mộc Chu ngược lại thả chút không cao hứng. Dừng trong tay mặt động tác, tính toán cùng bọn họ ngồi ở cùng nhau trường đàm, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Ngươi như thế nào không nói cho chúng ta biết, vì cái gì chúng ta sẽ làm như vậy ghê tởm đồ vật cấp bao ở bên trong? Hơn nữa ta thấy được, hiện tại ta đều cảm thấy không có thể diện lại ngốc đi xuống. Liêu Thanh Nguyệt chính là lòng tự trọng cường, còn chính là chính mình tính toán lại làm chút khác. Ngẫm lại kế tiếp sự tình, nàng liền có chút thống khổ. Như vậy nhiều người hướng về phía bọn họ hai cái chỉ trỏ trỏ, tuy rằng nói chính mình không biết là cái dạng gì nguyên nhân, chính là đương nàng hỏi rõ ràng thời điểm, hận không thể chính mình không khai quá cái kia khẩu. Chính là sốt ruột cứu các ngươi, tin tưởng mọi người đều có thể lý giải, các ngươi nếu là cảm thấy đi hầm rượu bên kia không tốt, không bằng liền dọn về đi trụ được. Ta nghe được Liễu Thanh Nguyệt nói, ngược lại xoay đầu đi nhìn về phía Dư Mộc Chu. Hiện tại cũng chính là chúng ta ba người nhất thân cận, nếu hắn cũng cảm thấy không thoải mái, vậy lên tiếng kêu gọi, chúng ta có thể hiện tại đi. Dọn đi nơi nào? Vẫn là hồi cái kia khách điếm, thôi đi, cái kia trưởng quầy cũng không phải cái gì thứ tốt. Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy một đoạn này thời gian chính mình chính là mọi việc không thuận, hiện tại nàng không nghĩ đi gặp người khác, cũng không nghĩ để cho người khác tới phiền hắn. Các ngươi hai cái liền ở chỗ này ngồi, ta đi cho bọn hắn đưa lá bùa. Ta nhìn đến bọn họ bộ dáng này không nghĩ làm, như vậy ghét bỏ phiền thoái, dù sao cùng Hà Cẩn thương lượng hảo, trước đêm này đó giao cho lại nói. Dư Mộc Chu nhìn đến ta một người muốn đi lên, ngẫm lại lúc ấy gặp được Tiểu Huyền những người đó, lại xoay đầu đi xem còn nằm ở trong chăn mặt người kia, lại cảm thấy chính mình nên bồi ta đi một chuyến. Người tử từ ta, chúng ta hai cái cùng nhau, hơn nữa ta cùng với Hà Cẩn ở bản vẽ mặt trên còn có mấy cái điểm đã không có giải rõ ràng. Không bằng liền lại đi ngẫm lại. Ta nghe được hắn nói như vậy, lại nhìn đến nguyên bản vùi đầu tính toán khóc một hồi Liêu Thanh Nguyệt, lập tức liền ngồi lên. Không được, ta không cho ngươi đi theo hắn cùng đi, nàng bất quá là cho mấy lá bùa, khẳng định sẽ không gặp được chúng ta như vậy sự tình, ngươi vẫn là đi theo ta ngốc tại cùng nhau, bằng không ta không an toàn. Phần 175. Liêu Thanh Nguyệt hiện tại chính là yêu cầu người khác an ủi thời điểm, biểu tình bên trong ánh mắt nhưng không giống nhau. Có cái gì không an toàn, ta liền đem nàng đưa lên đi, lại cùng Hà Cẩn thương lượng hạ kế tiếp hẳn là như thế nào làm, ngươi sẽ không liền nhỏ mọn như vậy đi. Dư Mộc Chu cùng Liễu Thanh Nguyệt chi gian quan hệ nhưng không bình thường, hơn nữa hai người thường thường còn sẽ nhiều lời vài câu. Ta nghe được lời này, nhìn lại bọn họ hai người, cũng lười đến theo chân bọn họ hai cái cường điệu cái gì, dù sao những cái đó lộ ta chính mình đều là đi thủ. Mặt trên liền tính tái ngộ đến cái gì phiền thoái, ta tin tưởng chính mình cũng có thể xử lý được. Ngươi tử từ ta, hiện tại liền nói hảo, ta đi theo ngươi cùng đi. Dư Mộc Chu liền từ trong môn mặt lắc mình đi ra, nhưng ta biết Liêu Thanh Nguyệt khẳng định là trong lòng không thoải mái. Ta ở phía trước đi tới căn bản không có thả chậm bước chân ý tứ, hơn nữa như vậy nhiều người, liền này đó lá bùa đến lúc đó cũng không biết hẳn là như thế nào phân. Từ từ, ngươi liền lại đi chậm một chút cũng không quan trọng, như thế nào nghe ta càng kêu, đi được càng nhanh. Dư Mộc Chu cũng chỉ có thể chạy chậm vài bước lúc này mới đuổi theo ta, nhìn đến ta biểu tình vẫn là lúc trước dáng vẻ kia, lại nghĩ tới khác, ngược lại một chữ đều không có giảng. Ta cảm thấy ngươi vẫn là trở về cùng nàng ngốc tại cùng nhau tương đối hảo, ngươi không cảm thấy Liêu Thanh Nguyệt hiện tại càng ngày càng dựa vào ngươi sao. Ta nói chính là lời nói thật, hơn nữa phóng nàng một người ngốc tại nơi đó, ta căn bản không yên tâm. Dư Mộc Chu nghĩ vậy sao nhiều ngày cùng Liêu Thanh Nguyệt ở bên nhau thời điểm, cảm giác bọn họ chi gian có đôi khi không cần ngôn ngữ, chỉ cần một ánh mắt là có thể minh bạch đối phương ý tứ. Ta nhìn đến hắn lâm vào hồi ức giữa, cũng liền chậm rãi hướng lên trên mặt đi. Ngươi như thế nào không đợi ta, chính là nhìn đến ngươi bình an đem đồ vật cho bọn hắn lúc sau, ta lại trở về, ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không chậm trễ ngươi chính sự. Dư Mộc Chu tuy rằng có chút chần chờ, hơn nữa hắn còn tính toán lại đi làm chút sự tình, chính là hiện tại nhớ tới, xác thật cảm thấy không bình thường. Dù sao ta vừa rồi đem có thể nói đều nói, ngươi nếu là còn kiên trì đi theo ta cùng nhau đi nói, ngươi liền đi theo đi. Ta nói thời điểm, biểu tình bên trong có rất nhiều vài phần cảm giác. Lập tức liền đến, Hà Cẩn hiện tại liền ở bên kia, không bằng ta bồi ngươi qua đi. Chính văn chương 189 hỏi tham hảo. Dư Mộc Chu thấy được lúc trước chê cười Liêu Thanh Nguyệt mấy người kia, nhìn thấy bọn họ chạy tới, chính là lười đến phản ứng bọn họ. Kia chúng ta liền qua đi. Ta cũng không thấy hướng kia mấy cái hướng ta bên này đi tới người. Ngươi không phải nói muốn đưa mấy lá bùa cho chúng ta sao? Hiện tại chính là tới sao? Nhanh lên, chúng ta vừa rồi chính là gặp rất nguy hiểm một việc. Bọn họ mấy cái dường như cố ý, chính là đem Dư Mộc Chu cấp tế tới rồi một bên, mọi người vây quanh ta, nếu ta không đem trong tay mặt đồ vật cho bọn hắn nói, tuyệt đối không cho ta đi trước một bước. Này đó lá bùa đều là ta nói rồi phải cho gì thiếu gia. Các ngươi chờ ta buổi chiều tới thời điểm mang giao cho các ngươi gương mặt ta nhưng nhớ kỹ, không cần đục nước béo cỏ. Ta nói thời điểm, vẫn là đem trong tay mặt lá bùa ôm thật chặt. Hà Cẩn nhìn đến tình huống nơi này, lại nghe được ta thanh âm, vội vàng từ phía trên chạy tới. Như thế nào một chút kỷ luật đều không có, một chút quy củ cũng đều không hiểu, thật đúng là cho rằng việc này đều là các ngươi vài người định đoạt. Hắn nói chuyện ngữ khí khiến cho những người này cảm giác được lãnh, vừa rồi còn tính toán làm cái gì, hiện tại nhưng thật ra cái gì đều không có giảng. Còn không phải là tắc mới nàng nói qua muốn đưa chúng ta đồ vật, hiện tại chính là muốn đem những cái đó lấy lại đây, hơn nữa nàng sở họa lá bùa mặt trên tác dụng nhưng cường đại. Bọn họ nói thời điểm, còn cười, căn bản không đem Hà Cẩn nói để ở trong lòng. Ta thấy được Hà Cẩn liền dường như thấy được cứu tinh, liền tính bọn họ nói lại nhiều. Ta cũng lười đi để ý bọn họ. Các ngươi còn không nhanh lên làm việc đi, phân phó các ngươi làm sự tình, chính là một kiện đều không có hoàn thành. Hắn nói thời điểm, cũng có chút không kiên nhẫn. Ta liền đem họa tốt lá bùa toàn bộ giao cho Hà Cẩn trong tay mặt, lại nhìn quanh hạ bốn phía, phát hiện bất quá đào ra nền, dư lại còn không có động. Chiếu các ngươi như vậy làm việc, cũng không biết sẽ tới khi nào. Nói chuyện công phu liền phát hiện Hà Cẩn cũng có chút khó xử bộ dáng. Dư Mộc Chu chính là có chuyện quan trọng tới làm, hắn đứng ở chúng ta hai cái bên người, nhìn trước mặt vài thứ kia, hướng Hà Cẩn nói vài câu. Hiện tại còn không mau đem bản vẽ lấy lại đây, chúng ta còn phải đem vừa rồi kia một nửa cấp điển, lại một lần nữa khai đào địa phương khác. Hà Cẩn cùng Dư Mộc Chu hai người liền đứng ở nơi đó, có đôi khi còn cảm thấy có chút không bình thường. Ta nghe bọn họ hai cái đối với trước mặt kia phiến mà, thường thường chỉ vẽ tranh. Thường thường nói tuy, ta cũng liền đứng ở một bên nghe xong lên. Thấy được ngồi ở bên kia thừa lương mấy người kia, lại thấy được bọn họ biểu tình, có người cư nhiên hướng ta vẫy vây tay, nhưng ta ngày thường không vui đi theo bọn họ ngốc tại cùng nhau, cũng liền cự tuyệt bọn họ đề nghị. Lại đây đi theo chúng ta cùng nhau ngồi đi, lần trước nói qua nói, hiện tại xem ra cũng đều là ta ý nghĩ kỳ lạ. Tiểu Huyền tự mình đã đi tới, trực tiếp cùng ta đáp lời. Ta nghe được lúc sau, ngược lại cảm thấy hẳn là chú ý địa phương quá nhiều. Nàng phía sau đi theo những người đó, nhưng đều không phải ăn chay, hơn nữa một đám đều muốn đem ta trong tay mặt đồ vật cấp phải đi, chính là hiện tại ta trên người không những cái đó, ngồi ở bọn họ trung gian, nếu là không chú ý lại nhiều lời cái gì, chẳng phải là khiến cho không cần thiết phiền toái. Ta liền ở chỗ này chạm một hồi, dùng không bao lâu ta liền phải đi trở về. Ta cùng với Tiểu Uyển chi gian trừ bỏ Hà Cẩn bên ngoài, căn bản không có khác đề tài, hơn nữa nàng trừ bỏ cảnh cáo ta ở ngoài, cũng không có đã làm khác. Trở về, như thế nào cũng không nghĩ nhiều làm chút chuyện, ngươi liền ở bên cạnh nhìn, nếu là đã xảy ra cái gì thần quái sự tình, còn phải ngươi ra tay. Tiểu Uyển cũng không biết nghĩ tới cái gì, vẫn là không khỏi phân nói liền duỗi tay tới kéo ta, nhìn đến nàng bộ dáng này, ta còn là hướng bên cạnh dịch một bước. Không cần bộ dáng này, ta vừa rồi lấy tới lá bùa đều giao cho trong tay của hắn, ngươi nếu là cảm thấy chính mình như vậy ngồi không an toàn, liền hướng Hà Cẩn đi muốn mấy chương, bất quá hiện tại Thái Dương như vậy nhiệt, tin tưởng sẽ không xuất hiện vừa rồi như vậy sự tình, sẽ không giống bọn họ giống nhau xui xẻo. Ta nhìn trên đỉnh đầu Thái Dương, lại nghĩ tới khác, trong lòng nhiều vài phần cảm khái. Ngươi cứ ngồi ở một bên đi theo chúng ta nhiều ngốc một hồi, ta hiện tại cũng không dám yêu cầu ngươi rời đi Hà Cẩn, cũng sẽ không lại nói làm ngươi bảo trì khoảng cách nói, hiện tại xem ra muốn làm xong những cái đó sự tình, vẫn là yêu cầu ngươi hỗ trợ. Ta nghe được nàng hơi mang thương cảm nói, cũng không biết là ai cùng nàng nói gì đó, đến bây giờ ngược lại thái độ so trước kia muốn hảo quá nhiều. Ta cũng không giúp được ngươi gấp cái gì, ngày thường sự tình đều là chính ngươi làm, cùng ta cũng không có nhiều ít quan hệ, như thế nào nghe ngươi ý tứ, hiện tại là muốn cùng ta hợp hảo. Chúng ta chi gian kỳ thật đều không có sự tình gì, cẩn thận ngẫm lại, nàng cũng là cái đáng thương nữ nhân. Bất quá Hà Cẩn đến lúc đó cần thiết đi theo chúng ta cùng nhau trở về, nàng liền tính lưu lại nơi này, cũng không biết sẽ là thế nào kết quả. Ta cẩn thận hồi ức lên, chính là lại nghĩ nghĩ, vẫn là đem đáy lòng kia phân đồng tình cấp thu lên. Chúng ta chi gian trừ bỏ hắn, chẳng lẽ liền không có tuy sự tình nhưng liêu sao? Biết ngươi sẽ điểm đồ vật, cũng biết ngươi minh bạch một chút sự tình, nếu đối ta trước kia hành động có chút bất mãn nói, ta hiện tại có thể hướng ngươi xin lỗi. Tiểu Uyển hiện tại chính là thành tâm thực lòng muốn cùng ta giao hảo. Nhưng nàng trước kia để lại cho ta ấn tượng quá kém, hiện tại chính là nói như vậy, ta cũng sợ hãi có nào một ngày nàng trực tiếp phiên mặt. Không cần, ngươi vẫn là làm chuyện của ngươi, ta làm ta, chúng ta chi gian trừ bỏ Hà Cẩn, xác thật không có gì nói, ngươi cũng biết cái này hầm rượu cùng chúng ta chi gian quan hệ, ngươi chính là tưởng hướng bên trong đầu tư, cũng không cần bận tâm đến chúng ta. Ta nói thời điểm, nhìn về phía bên kia người hai người. Tuy rằng nghe không được bọn họ hai cái đang nói cái gì, bất quá nhìn đến bọn họ hai cái thường thường ở nơi đó điểm một chút, hoặc là ở mặt khác một bên nhiều xem vài lần. Đỉnh đại Thái Dương cư nhiên một chút cũng không nhiệt. Ta không biết ngươi từ nơi nào nghe được những cái đó sự tình, nhưng là ta có thể cam đoan với ngươi, ta tuyệt đối không có bất luận cái gì ý xấu, cũng không có ngươi suy nghĩ những cái đó, ta vừa rồi đều đối với ngươi xin lỗi, ngươi còn có cái gì không hài lòng. Tiểu Uyển cảm thấy chính mình cùng ta đứng ở chỗ này thật là phi thường ốc, hơn nữa chúng ta hai cái quay chung quanh cũng bất quá là một người nam nhân. Ta tiếp thu ngươi xin lỗi, nhưng ta không vui đi theo ngươi cùng nhau, ngươi vẫn là chính mình nghĩ cách đi. Ta nói thời điểm, biểu tình bên trong mang theo vài phần hiểu rõ. Tưởng biện pháp gì? Ta nói thật đi, ta chính là tưởng từ trong tay của ngươi mặt được đến mấy lá bùa mà thôi, thật sự không có khác tính toán. Tiểu Uyển vừa rồi nói như vậy thật tốt lời nói, hiện tại cũng chỉ là đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Ta trên mặt lúc này mới treo lên ý cười, vừa rồi nói chuyện phiếm quá làm ta xấu hổ. Quả thực không biết hẳn là như thế nào giảng đi xuống mới hảo. Lá bùa liền ấn trước kia ít giá tiến hành bán, ta hiện tại trong tay mặt không có mấy chương, đến lúc đó nghĩ cách nhiều cho ngươi điểm, tưởng cái gì liền trực tiếp giảng, chúng ta chi gian không cần chấp đối. Nói chuyện công phu liền thấy được nàng cái này bộ dáng này, đến nỗi về sau nghĩ đến những cái đó, về sau lại nói. Kia hành, ngươi hiện tại liền trở về nhiều họa mấy chương, chúng ta đến lúc đó toàn bộ mua. Tiểu Uyển nói xong cũng liền tính toán rời đi, nàng hiện tại cũng sẽ không cưỡng cầu ta đi theo hắn cùng nhau qua đi. Ta nhìn đến Tiểu Uyển rời đi, lại nhìn còn ở phía trước bận rộn mấy người kia, cũng không khỏi cảm thán một tiếng. Hiện tại xem ra mặc kệ làm chuyện gì đều rất khó khăn. Lời tuy nhiên như thế giảng, nhưng trên thực tế ta còn là cảm thấy hẳn là ngẫm lại biện pháp khác. Hướng Hà Cẩn cùng Dư Mộc Chu nơi địa phương đi qua, lập tức liền thấy được bọn họ hai cái ở bản vẽ mặt trên viết viết vẽ vẽ bộ dáng. An Tĩnh đứng ở mặt sau, lúc này đối với bọn họ theo như lời, cũng nghe đến cẩn thận. Nếu là tái ngộ đến như vậy đồ vật, hoặc là chúng ta chi gian có điều phát hiện, nơi này chính là thỉnh người chuyên môn xem qua, như thế nào hiện tại cảm giác có chút bất đồng. Ta nghe được thời điểm, cũng cảm thấy có chút không thích hợp, chính mình nhìn một phen, lại không có phát hiện bất luận cái gì kết quả. Tựa như đã từng tứ bà chỗ đã thấy như vậy, này dưới nền đất trừ bỏ chôn cái kia đồ vật ở ngoài, dư lại cái gì đều không có. Hẳn là dựa theo trước kia yêu cầu tới làm, nếu không nói, lại dẫn ra vài thứ kia, ngươi không phải là muốn tìm nàng tới chân áp. Dư Mộc Chu chính là tự mình trải qua quá một lần, hắn hiện tại không nghĩ lại hồi ức. Hà Cẩn Đảo cảm thấy như vậy đề nghị cũng cần thiết trải qua người khác đồng ý, hiện tại sở lấy này phúc bản vẽ đã sớm tiến hành qua sửa chữa. Ta chính mình có thể, bất quá bản vẽ không thể lại sửa lại, hơn nữa tứ phương chư thần đều kính qua, đến lúc đó tái ngộ đến phiền thoái, chúng ta sẽ nghĩ cách. Bọn họ hai người liền bởi vì nơi đó một cái động ngược lại dây dưa không rõ, cẩn thận ngẫm lại, kỳ thật cũng không có như vậy quan trọng. Ta ở sau người đi theo bọn họ đều mau xảo đi lên, nhìn nhìn lại bọn họ hai cái bộ dáng, thật là giống một đôi đấu mã. Phần 176. Các ngươi hai cái cũng đừng xảo, tứ bà lúc ấy xem qua nói không thành vấn đề, vậy không thành vấn đề, Dư Mộc Chu, chúng ta hiện tại cũng nên đi xuống, mặt trên liền lưu chữ bọn họ tiếp tục bận rộn. Ta nói xong liền xoay người trở về đi đến, nhưng là ở Dư Mộc Chu nghe tới, đây là chúng ta đối bọn họ một lần thỏa hiệp. Tính, liền ấn ngươi tới làm, ngươi muốn thế nào liền thế nào đi. Nói chuyện thời điểm, Dư Mộc Chu liền buông xuống tay, nhìn trước mặt mấy thứ này, cũng không khỏi cảm thán một tiếng. Hà Cẩn nhìn đến chúng ta liền một câu đều không nói, liền như vậy phải rời khỏi, ngược lại có chút buồn bực. Vội vàng xoay qua thân tới, đối với ta cùng với Dư Mộc Chu nói, nơi này không thể sửa, chúng ta có thể lại sửa địa phương khác, các ngươi cũng là thấy rõ ràng. Chúng ta cũng đến tuân thủ một ít quy định không phải. Ta nghe hắn như vậy giảng, nhìn nhìn lại hắn bị thái dương phơi hồng mặt. Các ngươi hai cái có chuyện gì liền không thể hảo hảo thương lượng sao? Thế nào cũng phải ở ngay lúc này nháo cái ngươi chết ta sống. Nói nữa, hầm rượu sớm một chút kiến thành đối ai đều có chỗ lợi. Ta nói ý tứ tin tưởng bọn họ hai người đều rõ ràng, hiện tại liền vì như vậy phương án, cũng không đáng. Vậy ấn ngươi ý tứ tới làm, ta nghĩ lại khác. Có lẽ có thể nghĩ đến đáp án. Dư Mộc Chu cũng thỏa hiệp, hắn bất quá chính là cung cấp phương thuốc, đến nỗi thực tế vấn đề, còn phải xem Hà Cẩn ý nghĩ của chính mình. Chính văn chương 190 cùng nhau rời đi. Ta nghe được lời này, lúc này mới hướng phía sau đứng một bước, liền bọn họ hai cái này tính tình, cũng không biết không có người ở bên trong điều giải, này hầm rượu đến kiến tới khi nào. Vậy dựa theo vừa rồi theo như lời tiến hành, chúng ta khiến cho người ở chỗ này bắt đầu động thổ. Hà Cẩn cũng không sợ hãi sẽ gặp được cái gì phiền toái, cũng không sợ hãi người khác sẽ nghĩ như thế nào, dù sao nơi này liền từ chính mình định đoạt. Các ngươi hai cái liền qua bên kia ngồi, nếu là cảm giác được nhiệt, liền xuống núi đi. Hắn không ngừng quạt phòng, hiện tại thái dương phơi đến người nóng rát, hiện tại bất quá là làm cho bọn họ nhớ kỹ mấy cái điểm, chờ đến thái dương xuống núi, buổi tối lại tiếp theo làm. Ta nhìn đến Hà Cẩn ở một bên chỉ huy, những người đó trên đầu hắn đều có thể thành quăng ngã thành vài cánh, nhìn đến đại gia vất vả như vậy, nghĩ đến chính mình sở họa kia mấy cái phù bên trong, cũng không biết có hay không có thể sử dụng được đến. Dư Mộc Chu liền ở ta bên người đứng, bất quá hắn có khi còn sẽ lại đi nhìn xem, hoặc là thương lượng sửa một chút, bất quá xem hai người làm thực trực tiếp, cũng liền yên lòng. Ta ở trên núi mặt có chút không tiếp thu được, chính ngươi ở chỗ này. Ta đi trước. Ta cảm giác được nhiệt, cũng không muốn lại xem đi xuống. Dư Mộc Chu nhìn đến ta phải rời khỏi, lại nghĩ tới chính mình còn có chút việc cần hoàn thành, cũng liền đồng ý. Nhưng thật ra ngồi ở bên cạnh hóng mát Tiểu Uyển, cũng cảm thấy chính mình ở chỗ này phơi một ngày, Hà Cẩn cũng chướng mắt chính mình, cũng sẽ không nhìn đến chính mình những cái đó trả giá, không bằng liền đi theo cùng nhau trở về. Thúc thúc, ngươi liền đi theo hắn tiếp tục vội, ta liền đi trở về. Các ngươi muốn ăn cái gì, hoặc là muốn làm cái gì, liền nói thẳng một tiếng, ta đến lúc đó làm người lấy lại đây. Tiểu Huyền nói cũng đứng dậy, nhìn dáng vẻ là tính toán đi theo ta cùng nhau đi. Đi theo Tiểu Huyền cùng nhau mấy người kia, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là ở chỗ này lại ngốc đi xuống nói, không chừng còn sẽ lại tiếp thu thái dương bạo phơi. Ta không có chờ bọn họ, dù sao đại gia cũng không phải tiện đường, đến nỗi bọn họ tưởng về nơi đó đi, cũng không phải ta hẳn là biết đến. Ngươi từ từ ta, chúng ta cùng nhau. Tiểu Huyền nói xong những lời này liền tính toán đi theo ta cùng nhau đi, ta từ trước đến nay sẽ không quản này đó, chính là nhìn đến Tiểu Huyền bộ dáng này, cũng chỉ có thể đồng ý. Ở phía trước đứng yên một hồi, liền nhìn đến nàng mang theo phía sau mấy người kia lập tức đã đi tới. Về sau chúng ta liền cùng nhau tới, dù sao chúng ta một hồi cũng muốn đưa cơm, ngươi không cảm thấy cái kia hầm rượu đến lúc đó kiến thành, khẳng định sẽ không giống nhau sao. Cũng không biết sẽ có bao nhiêu rượu nhưỡng ra tới. Tiểu Huyền nghĩ tới về sau cảnh tượng, không khỏi nheo lại đôi mắt, xem hắn ý tứ, này rượu về sau kiến thành nhưng còn không phải là nhà bọn họ. Ta đối với Tiểu Huyền đề tài không có bất luận cái gì ý tứ, hắn chính là lại như thế nào hỏi, cũng sẽ không được đến một tia đáp lại. Nhưng thật ra đi theo nàng phía sau mấy người kia nhìn đến ta bộ dáng này, có chút không hài lòng nói, chúng ta cô nương cùng ngươi nói chuyện thiếm, ngươi như thế nào có thể bộ dáng này. Nàng bất quá là mặc sức tưởng tượng tương lai, ta về sau nói không chừng liền không có cơ hội cùng nàng ở bên nhau nói chuyện thiếm. Ta thật sự tưởng nhanh lên xuống núi liền đem người trực tiếp thoát khỏi, hơn nữa chúng ta từ đầu tới đuôi đều không phải cùng lộ người. Ngươi liền tính cùng Hà Cẩn quan hệ như vậy hảo, ta cùng với ngươi nói chuyện, ngươi cũng không nên dùng như vậy ánh mắt tới xem ta, hơn nữa ta muốn cùng ngươi một lần nữa hợp hảo, không nghĩ lại cùng ngươi khắc khẩu đi xuống. Trước kia như vậy nhiều sự tình đều là ta làm không đúng, hiện tại ta mới rốt cuộc minh bạch, cái gì gọi là duyên phận. Tiểu Huyền nói thời điểm, trong ánh mắt còn có một loại mộng ảo đồ vật xuất hiện. Chính là ta nghĩ tới Tiểu Huyền ngày thường trừ bỏ đi theo Hà Cẩn ở bên nhau ở ngoài, cũng sẽ không làm chuyện khác, hiện tại nghe nàng như vậy giảng, ta ngược lại có chút dự cảm bất hảo. Ngươi không phải muốn cho ta ly Hà Cẩn xa một chút, hiện tại không khẩn cầm ngươi ý kiến sao? Vẫn là cảm thấy bộ dáng này liền khá tốt. Ta hỏi thời điểm, cũng nhìn về phía Tiểu Huyền. Tiểu Huyền dường như lâm vào hồi ức bên trong, căn bản không nghe minh bạch ta đang nói cái gì, hoặc là ta đang hỏi cái gì. Phía sau đi theo mấy người kia liền ở ngay lúc này giúp đỡ Tiểu Huyền tiến hành giải thích. Cũng chính là chúng ta chủ tử sẽ không để ý, trước kia cũng đều là không quá hiểu chuyện cho nên làm ra như vậy sự tình. Ngươi liền tính cùng Hà Cẩn quan hệ lại hảo, cũng bất quá là tới hỗ trợ. Ta nghe được bọn họ mấy cái thay trả lời nói, lại nghĩ tới ngày thường Tiểu Huyền cùng Hà Cẩn cũng không phải thường xuyên gặp mặt. Cái kia hầm rượu hiện tại nhưng có chúng ta một phần, hơn nữa đến lúc đó cũng có thể nhiều làm người cho các ngươi một ít, nếu cảm thấy ta nói không đúng nói, ngươi có thể đi tìm Hà Cẩn, ngươi khả năng không biết, hắn bên người hiện tại vây quanh rất nhiều nữ nhân, liền tính Hà Cẩn nói cái gì, bọn họ cũng sẽ gật đầu đồng ý. Tiểu Huyền đắc ý chọn hạ lông mày, Hà phủ bên trong chính là thật nhiều nữ nhân một đại diễn, hơn nữa như vậy nhiều người, đều tưởng vây quanh Hà Cẩn chuyển, còn tưởng được đến Hà Cẩn sủng ái, cũng chính là nàng người như vậy căn bản không hiểu biết. Không nghĩ tới còn sẽ là cái dạng này, xem ra về sau ta nhưng đến nhiều chú ý một ít. Ta nói thời điểm, biểu tình bên trong có vài phần hiểu rõ, nhưng Hà Cẩn chưa từng có ở ta trước mặt nói lên quá, hiện tại Tiểu Huyền nói cho ta, còn không phải là muốn cho ta đi những người đó trước mặt tranh sủng sao. Tin tưởng chuyện như vậy ta nhưng làm không được, liền tính Hà Cẩn cùng những người đó ngốc tại cùng nhau, cũng là có mục đích. Hiện tại Hà Cẩn tuy ở khôi phục trước kia ký ức, nhưng là mặc kệ thế nào, cảm thấy hẳn là một lần nữa lại biện pháp khác. Ngươi chính là không cần tranh, ta cũng đến lui ra phía sau vài bước, hơn nữa ngươi cảm thấy, vô luận như thế nào giống ngươi bộ dáng này người. Đều so người khác sống được muốn tiêu sái một ít sao. Ta nghe được lời này, nhìn về phía Tiểu Huyền, không dự đoán được nàng cư nhiên sẽ nói ra những lời này tới, xem nàng biểu tình dường như không phải ở làm giả. Không nghĩ tới ngươi đối ta hiểu biết như thế sâu, cũng không nghĩ tới chúng ta hai cái chi gian cũng có thể xưng là bằng hữu. Tiểu Huyền một bên đi theo bên người người trở về đi vừa nói. Bất quá sự tình quan Hà Cẩn, ta buổi chiều bất thời giờ thời điểm. Vẫn là sẽ chuyên môn đi một chuyến đi hỏi một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ta hiện tại liền ở ngươi sở trụ địa phương nghỉ ngơi một hồi, tin tưởng ngươi sẽ không phản đối đi. Tiểu Huyền đi theo ta cùng nhau đi vào tới thời điểm, ta liền thấy được nàng đấy mắt hiện ra tới về điểm này quan mang. Ta cảm thấy nơi này là thuộc về Hà Cẩn, hơn nữa Tiểu Uyển cùng Hà Cẩn quan hệ căn bản là không giống ngày thường biểu hiện như vậy, hơn nữa thủ tại chỗ này những người đó, đều nhớ ra Tiểu Uyển, một đám đều khách khí cùng nàng chào hỏi. Ngươi đi hỏi hỏi bọn hắn, nhìn xem đem ngươi an bài ở đâu cái nhà ở, nếu là cảm thấy trụ không thế nào thói quen nói, ngươi có thể đi địa phương khác ngốc một hồi. Ta nói xong liền vào căn nhà kia. Khi ta muốn đóng cửa lại thời điểm, liền thấy được Tiểu Uyển cư nhiên cũng đi theo đi đến. Các ngươi mấy cái liền ở bên ngoài thủ, nếu là cảm thấy mệt mỏi, liền một lần nữa tìm một chỗ nghỉ ngơi một hồi, buổi chiều còn có khác nhiệm vụ, các ngươi nhưng đừng lười biếng. Tiểu Uyển phân phó xong lúc sau, liền đi theo ta phía sau đi đến. Ta cũng không biết hẳn là nói như thế nào, hoặc là đối với nàng không thỉnh tự đến, hẳn là bảo trì thái độ như thế nào. Ngươi hiện tại liền tính toán vẽ bừa sao? Có thể hay không cũng cho ta đi theo bên cạnh ngươi nhiều xem vài lần, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói cái gì, từ đầu tới đuôi đều sẽ bảo trì an tĩnh. Nàng nói thời điểm, biểu tình liền cùng ngày thường cái kia trưởng quầy dường như. Ta biết chính mình họa ra tới lá bùa có một ít hiệu dụng, nhưng cẩn thận nhớ tới, bọn họ sẽ không đều đem này đó lá bùa trở thành bảo mệnh lá bùa tới dùng đi. Nếu là làm ta chính mình tới giảng, kỳ thật không có đại gia tưởng như vậy quan trọng, cũng không có đại gia nghĩ đến như vậy dùng tốt, hơn nữa ta ngày thường sở chú ý đồ vật từ trước đến nay cùng người khác bất đồng. Như thế nào không thấy được ngươi trong tay mặt về điểm này quang, liền như vậy họa vài nét bút là được. Nàng nói thời điểm, vẫn là mở to hai mắt nhìn tay của ta, nhìn đến lá bùa mặt trên không có xuất hiện chính mình trước kia kỳ vọng nhìn đến, cũng không khỏi thở dài một tiếng. Đúng vậy, chính là ấn linh lực hướng đi họa, bất quá vừa rồi mà trường không họa thành công. Ta đem lá bùa phóng tới một bên, tuy rằng ngày thường đều thói quen những người đó ánh mắt, chính là hiện tại nhớ tới, ngược lại cảm thấy có chút không đúng. Nếu không biết này đó lá bùa sở biểu hiện ra ngoài bộ dáng, liền tính vận dụng lại nhiều linh lực, cũng không có khả năng phát huy bất luận cái gì tác dụng. Ta vừa rồi có phải hay không quấy rầy đến ngươi, không bằng ngươi liền một lần nữa lại họa một trường, nếu là cảm thấy có chút nhiệt nói, ta làm người lại đây cho ngươi quản gió. Tiểu Uyển cũng là đối với người khác trong miệng mặt phi thường thần kỳ đồ vật bảo trì một phần tò mò, nàng chính là không có tận mắt nhìn thấy đến quá, cho nên hiện tại tựa như cái mê muội dường như. Không cần, ngươi liền yên lặng ngốc một hồi, không cần nói cái gì nữa, nếu là cảm thấy nhàm chán, có thể đi nơi này nhìn nhìn lại, ta hiện tại muốn tĩnh tâm ngưng thần, không thể lại bị quấy rầy. Ta nói thời điểm, đối với Tiểu Uyển vừa rồi sở tồn tại về điểm này hảo cảm, lập tức biến mất. Tiểu Uyển nghe xong lúc sau, liền làm cái cấm thanh động tác, ngay cả ngày thường chú ý cũng đều không có để ở trong lòng. Ta bắt đầu nghiêm túc trên giấy vẽ lên, ngày thường tổng cảm thấy tinh khí điều động không đứng dậy, nhưng hiện tại phát hiện căn bản không phải ta suy nghĩ như vậy một chuyện. Liên tiếp vẽ tam trường, lúc này mới ngẩng đầu lên tính toán khắp nơi đi dạo, phát hiện vừa rồi theo bên người Tiểu Uyển không thấy. Lại làm vài người động tác lúc sau. Lúc này mới cảm thấy mị mãn ngồi trở lại vừa rồi vị trí tiếp theo vẽ lên. Chờ đến ta cảm giác được bên người có người thời điểm, thân thể linh lực đều sắp dùng hết, mới vừa nằm sắp xuống tới thời điểm, liền nghe được lỗ tai bên cạnh có người nói chuyện thanh âm. Nguyên lai lá bùa chính là như vậy họa ra tới, không biết hiệu quả rốt cuộc như thế nào, muốn hay không hiện tại liền lấy ra đi thử thử. Tiểu Uyển không biết khi nào liền đứng ở bên cạnh ta. Ta nghe Tiểu Uyển nói, cũng liền ý bảo nàng chính mình động thủ. Này trương lá bùa coi như làm là ta cho nàng, dù sao lá bùa mặt trên công hiệu cũng không có suy nghĩ đến như vậy hảo. Phần 177. Ta thật sự có thể thử xem. Tiểu Uyển thoạt nhìn giống cái tiểu hài tử dường như, đôi mắt đều sáng lên, nàng chính mình liền chưa từng có thân thủ thử qua lá bùa, cũng chưa từng có cảm giác được lá bùa uy lực. Đương nhiên, ngươi vừa rồi không phải cũng là nói cho ta một chút sự tình. Cái này coi như tạ lễ, ngươi không phải nói chính mình yêu cầu lá bùa, này đó ngươi liền cầm nhìn xem. Ta nói thời điểm, còn cho nàng làm cái động tác, trên bàn nhiều như vậy, có một ít cũng là yêu cầu giao cho ở trong tay người khác mặt. Liền như vậy ném văng ra sao? Tiểu Uyển có chút khó hiểu nhìn về phía ta, ngay cả lấy lá bùa động tác cũng có vẻ thập phần kích động, bất quá trong tay mặt động thủ cùng trong lòng suy nghĩ động tác có điều bất đồng. Chính văn chương 191 thành công. Chính là ném văng ra, nhìn xem chính mình có thể ném rất xa là được. Ta đối với Tiểu Uyển nhiệt tình căn bản không rõ ràng lắm, vẫn là giáo nàng như thế nào dọn xong tư thế, vẫn là làm nàng lại nghiêm túc một ít. Ta đây liền thật sự thử xem. Tiểu Huyền kỳ thật đã sớm xem qua người khác cầm lá bùa ở dùng, nàng vẫn là lần đầu tiên tự mình tới làm. Ta cũng vừa lúc ở lúc này nghỉ ngơi một chút, nhìn xem lá bùa ở tay nàng bên trong, có thể phát huy mấy thành tác dụng. Ta thật sự thử xem. Tiểu Huyền ngoài miệng mặt nói khá tốt, kỳ thật trong lòng vẫn là có chút bất an, nàng liền như vậy nhìn ta, phát hiện ta gật đầu, lúc này mới cầm lấy trong tay mặt lá bùa, liền lớn như vậy lực tính toán ném văng ra. Ta nhìn đến lá bùa liền Tiểu Huyền ném tới giữa không trung, cũng thấy được đã từng chính mình cho rằng sẽ không xuất hiện hình ảnh cư nhiên xuất hiện, trong lòng nhiều vài phần cảm khái. Thành công! Liền đơn giản như vậy. Tiểu Huyền nhìn sớm đã có chút tâm hoa nộ phóng, chính là ở cẩn thận ngẫm lại lúc sau, rồi lại cảm thấy hẳn là chú ý một chút sự tình. Xem ra ngươi đối chơi cái này còn có thiên phú, nếu cẩn thận lại nói tiếp, ngươi cũng đi theo Hà Cẩn giống nhau, đối này đó nhưng đều là phi thường thói quen. Ta nói thời điểm, liền đem trên bàn những cái đó lá bùa toàn bộ phóng hảo, không tính toán lại để cho người khác thử xem. Tiểu Huyền nhìn ta thu hảo, cũng không khỏi ngồi xuống một bên, nàng vừa rồi cảm giác được lá bùa uy lực, nhìn về phía ta trong tay mặt nắm những cái đó lá bùa đều tràn ngập khát vọng. Này đó lá bùa đều là ngươi muốn bán cho ta đúng hay không? Chúng ta hiện tại liền có thể tính tiền, đến lúc đó ngươi tưởng cho ta nhiều ít, là có thể cho ta nhiều ít. Tiểu Huyền trên mặt viết nóng lòng muốn thử, ngay cả vừa rồi suy nghĩ những cái đó sự tình đều có thể ném tới sau đầu. Này đó đến lúc đó còn phải phái đưa đi xuống, hơn nữa như vậy nhiều người ngươi cũng sẽ không tưởng theo chân bọn họ vài người đoạt đi. Ta nói chuyện công phu, lại nghe được bên ngoài cửa phòng mở. Liêu Thanh Nguyệt cư nhiên lúc này đi đến, thấy được ngồi ở chỗ kia Tiểu Huyền khi nói, ta còn tưởng rằng là ai đâu, không nghĩ tới cư nhiên sẽ là khách đi đến, ngươi không phải đi theo những người đó cùng nhau sao? Như thế nào sẽ ở chúng ta trụ địa phương? Tiểu Huyền nhìn đến Liêu Thanh Nguyệt, ngược lại đứng dậy nói, ta tưởng ở nơi nào không cần hướng ngươi hội báo, nói nữa, liền ngươi bộ dáng này, cũng bất quá là ỷ vào cùng nàng quan hệ hảo, cho nên làm nàng giúp ngươi làm chút sự tình. Lại nói tiếp, ngươi khả năng ở nào đó sự tình mặt trên, khả năng còn không bằng ta. Liêu Thanh Nguyệt liền như vậy đứng, vẫn là hướng ta bên người đi rồi vài bước. Ta nhưng thật ra chưa bao giờ biết Liêu Thanh Nguyệt cùng Tiểu Huyền chi gian quan hệ cũng là như vậy kém cỏi, càng không rõ ràng lắm chính là, hai cái rốt cuộc vì cái gì khắc khẩu lên. Không bằng ngươi. Ta có nào điểm không bằng ngươi địa phương, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng này. Ta chính là nói với ngươi lời nói đều cảm thấy có chút cố sức. Liêu Thanh Nguyệt nói thời điểm, biểu tình bên trong mang theo vài phần ngạo mạn. Ta có lòng đang bọn họ hai người chi gian hòa giải, chính là nghe được các nàng hai cái nói, ngược lại ngẩn người. Cũng chính là chúng ta những người này mới cảm thấy cùng ngươi nói chuyện với nhau hội phí lực một ít, ngươi không phải nói chính mình đi theo Dư Mộc Chu quan hệ đặc biệt hảo sao. Như thế nào hôm nay hắn đi ra ngoài, ngươi ngược lại không có đi ra ngoài. Tiểu Huyền nói thời điểm, nhìn Liêu Thanh Nguyệt cuối cùng nói xong còn hừ một tiếng. Liêu Thanh Nguyệt chính là muốn cùng Tiểu Huyền lại nhiều đấu võ mồm, nàng cư nhiên làm cho mặt xì một tiếng kinh miệt, liền ngươi bộ dáng này, rõ ràng bên người đều có người, còn muốn cướp người khác, thật là làm ta mở rộng tầm mắt. Ta như thế nào càng nghe càng không thích hợp, còn không phải là bình thường sự tình, như thế nào ở các nàng hai cái trong miệng mặt, ngược lại bay lên thành chuyện khác. Các ngươi hai cái đều đừng xảo. Uống ở không biết các ngươi hai cái vì cái gì cho nhau nhìn không thuận mắt, nhưng theo ý ta tới, có một số việc hẳn là chú ý vẫn là đến chú ý. Ta đều có chút nghe phiền, bọn họ hai cái ngươi một lời ta một ngữ, như thế nào nghe tới như thế không đáng tin cậy. Chú ý cái gì? Không có gì phải chú ý, nàng còn không phải là muốn cho người khác đi theo nàng cùng nhau đi, nhưng ta bên người những người đó không vui thôi. Liêu Thanh Nguyệt bất quá là tùy ý nói câu. Có chút đắc ý nhìn về phía Tiểu Huyền. Nàng còn không có chạy tới tìm Tiểu Huyền phiên thoái, không nghĩ tới Tiểu Huyền cư nhiên chính mình chạy ra, tìm nàng phiên thoái. Hắn chính là tưởng đi theo chúng ta những người này ở bên nhau, chính là nguyện ý đi theo chúng ta, ngươi có cái gì không quan nhìn, không bằng liền nói thẳng ra tới. Tiểu Huyền nói thời điểm, khí thế cũng không yếu, hơn nữa hai người dường như đối chọi gay gắt, ai cũng không chịu thoái nhượng một bước, dường như thoái nhượng lúc sau. Liền sẽ đã chịu mạc danh đả kích. Nói cái gì? Có cái gì hảo thuyết, còn không phải là như vậy điểm sự tình. Liêu Thanh Nguyệt lười nhắc đến nhìn Tiểu Huyền liếc mắt một cái, một chút tự mình hiểu lấy đều không có, nàng vừa rồi cũng chính là đầu óc chịu, mới có thể nghĩ ở cái này mặt trên áp chế một chút hắn. Ta tới cũng chính là lấy điểm đồ vật, căn bản không phải ngươi suy nghĩ như vậy, ta chính là tưởng được đến một người, cũng sẽ không dùng như vậy bị ổi thủ đoạn. Tiểu Huyền nói thời điểm, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía ta, sau đó nói, này đó lá bùa ngươi cứ yên tâm giao cho ta trong tay mặt, bảo đảm sẽ không xuất hiện vấn đề, hơn nữa ngươi cũng thấy rồi, ta ở chỗ này tiếp tục ngốc đi xuống, không chừng nàng sẽ nói cái gì. Liêu Thanh Nguyệt nghe được lời này, lập tức liền nóng nảy, mấy thứ này nhưng đều không phải cho ngươi, nói nữa, cũng không có người giống ngươi bộ dáng này, từ người khác trong tay mặt muốn cướp đi. Tiểu Huyền cùng Liêu Thanh Nguyệt chia làm ở bên cạnh ta, hai người đều là mặt đối mặt đứng, ai đều không phục ai. Ta thật sự không nghĩ tới bọn họ hai cái cư nhiên sẽ bộ dáng này, nhưng này lá bùa nói tốt là muốn giao cho bọn họ. Ta làm người hỗ trợ chuyển giao, đến nỗi lá bùa cuối cùng yêu cầu xử lý như thế nào, ta tin tưởng các ngươi hai cái đều tranh bất quá hắn. Ta không nghĩ xử lý bọn họ hai cái chi gian kia chiếm sự, nhưng ta tin tưởng trừ bỏ nào đó ích lợi ở ngoài, căn bản là không có khác, có thể làm hai cái nguyên bản không quen thuộc người, biến thành cái dạng này. Mấy thứ này liền phiền toái ngươi giao cho gì thiếu gia, liền nói dư lại ta lại chậm rãi họa, đến lúc đó giao cho hắn. Ta nói xong liền xoay người đi rồi trở về, ngồi ở ta vừa rồi vị trí mặt trên, đánh giá cẩn thận bọn họ hai người. Tiểu Huyền không nghĩ tới ta cư nhiên sẽ làm như vậy, chính là nghĩ tới vừa rồi bọn họ hai cái khắc khẩu. Hơn nữa nàng ở ta bên người nói như vậy lớn lên thời điểm, không nghĩ tới ta cư nhiên cái gì đều không có cho nàng. Ngươi vừa rồi không phải nói tốt sao? Như thế nào lại thay đổi, lại nói chuyện vừa rồi nhưng đều là nàng khiêu khích tới, cùng ta không có một chút quan hệ. Tiểu Huyền cảm thấy nguyên bản có thể tranh thủ đến phúc lợi, đến bây giờ toàn bộ ngâm nước nóng. Không có một chút quan hệ. Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, nếu không phải ngươi ra mặt dày, lại làm ra như vậy sự tình, ta có thể cùng ngươi xảo thời gian dài như vậy. Liêu Thanh Nguyệt cũng không cam lòng yếu thế, hơn nữa nàng đã sớm xem Tiểu Huyền không vừa mắt. Rõ ràng ra sao cẩn vị hôn thê, còn tưởng cho chính mình bên người lại nhiều đào vài người, nơi nào có nàng bộ dáng này. Các ngươi hai cái nếu là tưởng xảo liền đi bên ngoài chậm rãi xảo, ta nơi này nhưng không chào đón các ngươi bộ dáng này, hơn nữa các ngươi cảm thấy chính mình đều bị ủy khuất, như vậy liền phiền thoái hai vị, một lần nữa tìm một chỗ, khi nào thương lượng hảo, khi nào lại trở về. Ta dùng tay xoa đầu, nếu là lại nghe bọn hắn hai cái không có bất luận cái gì dinh dưỡng xảo đi xuống, ta thiệt tình có chút chịu không nổi. Ta mới không nghĩ cùng hắn xảo, chính là nàng một hai phải lôi kéo ta, chúng ta không bằng trở về nhìn xem người khác, ta chính là muốn cho người khác biết, ta không có thượng bọn họ đương. Liêu Thanh Nguyệt nghĩ tới hiện tại còn không thể động trưởng quầy, lại nghĩ tới trước kia những cái đó sự tình, cũng không khỏi cúi đầu. Ta nhìn đến hai cái lúc này mới an tĩnh xuống dưới, nhưng bọn hắn hai cái vẫn là không thể phóng tới cùng nhau, ai biết một hồi lại sẽ xuất hiện cái gì vấn đề. Tiểu Huyền cũng là hừ một tiếng, liền đứng ở một bên tỏ vẻ chính mình thành ý, nàng sẽ không lại giống như Liêu Thanh Nguyệt giống nhau đại xảo. Liên phiên thoái ngươi lại nhiều họa mấy chương, ngươi nhìn xem ta đều sẽ nghiêm túc đem này đó mang về, còn có như vậy nhiều người mắt trông mong nhìn đâu. Nói chuyện thời điểm, còn hướng Liêu Thanh Nguyệt hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Liêu Thanh Nguyệt ngược lại lôi kéo ta cánh tay, dường như cùng nàng đấu võ đài giống nhau, lúc này mới nói, ngươi vừa rồi vẽ nhiều như vậy, nhưng đến hảo hảo nghỉ ngơi, này đó lá bùa ngày thường chúng ta dùng cũng không có giống hiện tại như vậy thiếu quá. Ta hiện tại là họa không ra mấy chương, bất quá ngươi nếu là không chế nói, tới rồi buổi tối lại đây lấy, đến lúc đó một lần nữa giao cho ngươi mấy chương. Ta nhìn về phía Tiểu Huyền nói, cũng không có khả năng theo Liêu Thanh Nguyệt giải thích khác vấn đề. Tiểu Huyền nghe được, liên tục gật đầu, ta đây hiện tại liền đi vội, tới rồi buổi chiều ta lại qua đây, bất quá nói tốt là giao cho ta, cũng không thể làm nàng lấy mất. Ta nghe hắn nói, cẩn thận lại nghĩ nghĩ khác, cũng liền gật đầu đồng ý. Sẽ không làm người lấy đi, ngươi yên tâm. Liêu Thanh Nguyệt nghe thế, còn tưởng ở ta lỗ hai bên cạnh lại nói nhiều vài câu, chính là nhìn đến ta tâm ý đã định, cũng liền không tính toán nói cái gì nữa. Ta đây hiện tại liền đi trở về, nhưng đến ngàn vạn để phòng nàng. Tiểu Huyền nói thời điểm, vẫn là đắc ý hướng về phía Liêu Thanh Nguyệt cười cười, kia trong mắt mặt sở tàng quan mang, căn bản ngăn không được. Ta đưa Tiểu Huyền tới rồi ngoài cửa mặt, liền nhìn đến Liêu Thanh Nguyệt một người ngồi ở trong phòng lạ mặt hờn dỗi. Làm sao vậy đây là? Chúng ta còn không phải là họa cái này, ngày thường ngươi cũng biết, không phải là đi theo nàng cãi nhau, bằng không chính là nàng đang chê cười ngươi. Ta nói thời điểm, liền thấy được Liêu Thanh Nguyệt giơ dao đầu.